Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức tinh thành làm của riêng. Dĩ nhiên, tính vật chuẩn đế mộ cũng là một trong những mục tiêu của họ. Giờ phút này, sức tinh thành đã hoàn toàn thất thủ. Thế lực và võ giả trong thành người chết, kẻ trốn, ngay cả đội vệ binh sức tinh thành cũng bị cường giả âm sát tông dê yết sạch. Chỉ còn sức tinh cung được bảo vệ bởi tam trọng đại trận là còn tương đối an toàn. Tông chủ. Sức tinh cung được bao quanh bởi đại trận phòng ngự hoàng giai siêu hạng. Muốn phá trận e là rất khó. Nghe nói sức tinh võ hoàng đã mời hoàng sư từ thần thánh triều đến bố trí. Chúng ta cường công, khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn. Mị ma đến gần Khưu Bằng Ma, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cung điện khổng lồ được bao phủ trong trận văn, nhíu mày nói. Hừ. Đại trận phòng ngự hoàng giai siêu hạng cần rất nhiều năng lượng và cường giả chống đỡ. Sức tinh thành có thể có đủ tài nguyên, nhưng võ hoàng cường giả lại thiếu nghiêm trọng. Nếu chúng ta cường công, bọn họ chưa chắc đã trụ được lâu. Khưu Bằng Ma quyết định, đợi Mị Ma, Phong Ma, Khôi Ma. Các ngươi 11 người dẫn đội ngũ của mình thay phiên nhau tấn công đại trận sức tinh cung. Ta không tin bọn chúng có thể chống bao lâu. 11 ma hoàng gật đầu, bắt đầu triệu tập thuộc hạ, tập kết lại cùng nhau tấn công sích tinh cung. Âm sát tông không có linh trận sư lợi hại, muốn nhờ linh trận sư phá trận là không thể. Hiện tại chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Khi 11 ma hoàng tập kết xong, Khư Bằng Ma chỉ huy các đội thay nhau tấn công sích tinh cung dữ dội. Vô số ánh sáng công kích chiếu sáng màn đêm đen kịch của sích tinh thành, dội vào sích tinh cung. Vô số trận văn trên bề mặt sích tinh cung đã ngăn cản các đợt tấn công, nhưng toàn bộ đại trận cũng bị ảnh hưởng, rung lắc dữ dội. Bên trong sích tinh cung, mọi người hoảng loạn, ai nấy đều kinh hãi và sợ hãi. Cái chết của Không Bành Tổ và chính võ hoàng đã giáng một đòn quá lớn vào họ. Sích tinh cung chỉ có 13 võ hoàng, nay chết 9 người cùng đại trưởng lão, nghĩa là chỉ còn 3 võ hoàng. Ba người này đều là sơ giai võ hoàng, trong đó võ ấp là một. Mọi người đừng hoảng. Phải giữ vững sích tinh cung. Đại trưởng lão trước khi ra trận đã truyền tin cho sích tinh đại nhân. Chỉ cần chúng ta giữ vững, đợi sích tinh đại nhân trở về, chúng ta sẽ được cứu. Võ ấp dùng linh nguyên hóa âm, truyền khắp sích tinh cung, trấn an đám người đang hoảng sợ. Các vị. Ai về vị trí nấy, giữ vững đại trận sích tinh cung. Chúng ta vẫn còn hy vọng, đừng bỏ cuộc. Võ ấp trầm giọng nói. Đám người đang hoảng loạn dần bình tĩnh lại, ôm quyền với võ ấp rồi trở về vị trí, ổn định đại trận bên ngoài sích tinh cung. Trong khi âm sát tông và sích tinh cung chiến đấu gay gắt, Mộ Phong lại đang hưng phấn thu thập linh mạch, linh tài và các tài nguyên khác trong sích tinh bí địa. Chương 1049 A sích tinh cung. Phá. Cửu Nguyên. Không gian bên trong vô tự kim thư rốt cuộc lớn đến mức nào vậy? Đây đã là cái thứ 50 linh mạch cỡ lớn rồi đúng không? Mà vẫn còn chứa được nữa. Trong một khe nứt lớn giữa dãy núi, Mộ Phong kinh ngạc nhìn vô tự kim thư lơ lửng trên không, tự lẩm bẩm. Vô tự kim thư đã mở ra, từng viên chữ vàng điên cuồng bay ra, chui vào sâu trong khe nứt dưới đất. Chỉ một lát sau, sâu trong lòng đất khe nứt lớn nứt ra một kẻ hở khổng lồ. Một con cự mãng trắng muốt bị vô số chữ vàng bao bọc, bay lên trời rồi lao vào vô tự kim thư. Con cự mãng này không có sinh mạng, mà thuần túy được tạo thành từ linh mạch. Đó là kiệt tác của vô tự kim thư. Mộ Phong lần đầu chứng kiến uy lực của vô tự kim thư, có thể hợp nhất tinh hoa của linh mạch cỡ lớn, tạo thành một con cự mãng, rồi giống như rút gân, rút hết tinh hoa của cả linh mạch ra. Linh mạch cỡ lớn vô cùng to lớn, chiều dài kéo dài đến mấy chục dặm. Muốn rút một linh mạch khổng lồ như vậy, chỉ có cường giả cao giai võ hoàng trở lên mới làm được. Nhưng dù là cao giai võ hoàng, rút một linh mạch cỡ lớn cũng phải tốn ít nhất nửa năm đến một năm, cùng với lượng lớn tinh lực. Nhưng vô tự kim thư chỉ mất vài nén nhang, có thể rút một linh mạch cỡ lớn gọn gàng. Hiệu suất này khiến Mộ Phong hoàn toàn choáng váng. Ngay cả thời đỉnh phong ở kiếp trước, e là hiệu suất rút linh mạch của hắn cũng không cao bằng vô tự kim thư. Ngoài ra, Mộ Phong càng kinh ngạc hơn về dung lượng không gian bên trong vô tự kim thư. 50 linh mạch cỡ lớn có thể dễ dàng chứa hết. Mà không gian trong vô tự kim thư còn có thể thả vật sống. Tiểu Tang đã nhiều lần được Cửu Nguyên triệu hoán vào trong đó. Tất cả đều vượt quá nhận thức của Mộ Phong. Hắc hắc. Không gian bên trong vô tự kim thư lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. 50 linh mạch cỡ lớn chỉ là hạt bụi mà thôi. Cửu Nguyên đắc ý nói. Mộ Phong im lặng. Hắn hoàn toàn bị đả kích. Dù sao kiếp trước hắn cũng là vĩnh hằng đế chủ, nhưng trước vô tự kim thư và Cửu Nguyên, hắn giống như đứa trẻ 3 tuổi, vô tri. Đi thôi. Còn 49 linh mạch cỡ lớn và linh mạch cực lớn. Trong vòng 3 ngày phải móc hết rồi chứa vào không gian vô tự kim thư. Cửu Nguyên hưng phấn ra mặt. Gom nhiều linh mạch như vậy, nó và vô tự kim thư sẽ khôi phục được không ít sức mạnh. Nên giờ nó thu thập linh mạch vô cùng hăng hái. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Phong cơ bản chỉ theo sau Cửu Nguyên xem kịch. hắn không làm được việc đào linh mạch, chỉ có thể đứng nhìn. Đây là tinh hoa của linh mạch cực lớn sao? Thật hùng vĩ. Sau 3 ngày, 99 linh mạch cỡ lớn đều đã được đào và chứa vào không gian vô tự kim thư. Cửu Uyên cuối cùng cũng ra tay với 3 linh mạch cực lớn còn lại. Mộ Phong nhìn tinh hoa linh mạch trồi lên từ lòng đất, dài khoảng 100 dặm, như một con cự long, hoàn toàn bị rung động. Đặc biệt là linh khí bành trướng tỏa ra từ tinh hoa linh mạch. Mộ Phong chỉ hít một hơi, liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như cá bơi trong biển rộng, phiêu nhiên tự do, tâm thần thư thái. Thu thập linh mạch cực lớn tốn nhiều thời gian hơn linh mạch cỡ lớn. Cửu Uyên mất trọn một ngày mới khai quật xong 3 linh mạch cực lớn. Hô! Cuối cùng cũng đào hết linh mạch ở xích tinh bí địa. Mệt chết ta! Cửu Uyên ngồi phịch xuống đất, liếc Mộ Phong bên cạnh, nói, Ê Mộ Phong! Chúng ta đã vơ vét xong xích tinh bí địa. Chúng ta nên đi thôi. Mộ Phong gật đầu, nói, ngay từ đây đến trận truyền tống không xa. Với tốc độ của ta, nửa ngày là đến. Diện tích xích tinh bí địa vô cùng rộng lớn, nơi đây lại có uy áp khủng bố, ảnh hưởng lớn đến tốc độ của Mộ Phong. Nên tốc độ phi hành của hắn rất chậm. Để đến Mỏ Hoàng Lung Ngọc lúc trước, hắn cần nhiều thời gian. Khi Mộ Phong dẫn Cửu Uyên lên đường, linh trận bên ngoài xích tinh cung, sau nhiều ngày bị tấn công điên cuồng, cuối cùng cũng sụp đổ. Minh Tô! Đi đi! Ngươi là hy vọng của xích tinh cung. Ngươi không được xảy ra chuyện. Trong xích tinh cung, tòa ấp khởi động bí mật Na Di trận, đưa Minh Tô đi. Minh Tô đứng trong Na Di trận, nắm chặt hai tay, đôi mắt tràn đầy khuất nhục, không cam lòng và hận ý. Âm sát tông! Ta Minh Tô tuyệt không tha cho các ngươi. Minh Tô gào thét rồi biến mất trong ánh sáng trắng. Vút! Một đạo hắc mang từ hư không bắn thẳng đến, xuyên thủng vỏ ấp đang tiễn Minh Tô. Hắn bay ngược ra sau, bị đinh vào hàng rào kiên cố của xích tinh cung. Phục! Vỏ ấp phun ra một mụn máu tươi, khó khăn cúi đầu, phát hiện một ngọn trường thương ma khí bao quanh đã xuyên qua cơ thể hắn. Cùng lúc đó, hai võ hoàng còn lại của xích tinh cung cũng không tránh khỏi, đều bị thương xuyên qua, đinh vào vách tường. Khi 3 võ hoàng còn lại của xích tinh cung bị thương đen xuyên qua, đinh trên hàng rào, vô số mũi tên bắn tới, phủ kín bầu trời, không chút kiên kỵ bắn vào xích tinh cung. Người trong xích tinh cung đều bị mũi tên xuyên qua. Những người thấy linh trận bị phá, muốn chạy trốn, đều không thoát, chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi trơ mắt nhìn mình bị loạn tiễn xuyên chết. Cũng có một vài võ tôn cao giai mạnh hơn, dựa vào thân pháp nhanh chóng tránh né, thoát khỏi đợt tấn công. Nhưng khi bọn họ trốn ra khỏi xích tinh cung, liền bị cường giả âm sát tông hợp lực tấn công, chết không toàn thây. Sau trận mưa tên, cường giả âm sát tông xông vào xích tinh cung như châu chấu, bắt đầu đồ sát. Xích tinh cung tĩnh mịch hóa thành chiến trường máu, hoàn toàn là tàn sát đơn phương. Người xích tinh cung không có chút sức phản kháng nào. Thư Bằng Ma dẫn 11 ma hoàng đến, dừng trước võ ấp. Dù chỉ là sơ giai võ hoàng, nhưng nguyên thần không yếu. Thư Bằng Ma đánh giá võ ấp, gật đầu, nói, để nói cho ta vị trí xích tinh bí địa, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Võ ấp khó khăn ngẩng đầu, kinh hãi nhìn thanh niên tà tính, cắn răng nói, ở ngươi dê ít ta đi. Ta dù xê hết, cũng không nói cho ngươi. Xê hết. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng xê hết. Rơi vào tay ta, ngươi muốn xê hết cũng khó. Thư Bằng Ma lắc đầu, vươn tay chụp vào đầu võ ấp, rút nguyên thần ra, nhốt trong ngục ma khí. Sau đó, Thư Bằng Ma búng tay, một luồng hắc khí hóa thành những con dao nhỏ, liên tục đâm vào người võ ấp. A! A! Võ ấp kêu thảm thiết. Quá đau đớn, thực sự quá thống khổ. Thống khổ trên nguyên thần còn hơn thống khổ thể xác. Thư Bằng Ma chém xuống, tiếng kêu của võ ấp càng thê lương, thậm chí quỳ xuống xin tha, để dê ít ta đi. Van cầu ngươi dê ít ta đi. Cho ta một cái chết thống khoái. Xê hết. Trong tay ta, muốn xê hết không dễ vậy đâu. Thư Bằng Ma chỉ tay, ma khí tạo thành đủ loại hình cụ, liên tục tra tấn nguyên thần võ ấp, khiến hắn đau khổ không muốn sống. Ta biết cửa vào xích tinh bí địa. Ta cũng biết. Ta nguyện ý nói cho ngươi. Hai võ hoàng khác thấy thảm trạng của võ ấp, hoàn toàn bị dọa sợ, không chút do dự nói ra cửa vào xích tinh bí địa. Chương 1050A xâm nhập bí địa. Ta cũng nguyện ý nói. Chỉ cần dê ít ta cái gì cũng nói. Nguyên thần võ ấp quỳ trong lồng da ma khí, không ngừng dập đầu cầu xin Khưu Bằng Ma tha thứ. Hắn quá thống khổ, chỉ cầu được xê hết. Khưu Bằng Ma không thèm nhìn võ ấp, mà nhìn hai võ hoàng kia, nhếch mép cười, để các ngươi nói thử xem, nếu cả hai đều đúng, ta sẽ cho các ngươi một cái chết thống khoái. Hai võ hoàng thở phào nhẹ nhõm. Khưu Bằng Ma quá mạnh, bọn hắn biết chắc chắn phải xê hết, nhưng dù sao cũng tốt hơn sống không bằng xê hết như võ ấp. Ở sâu trong xích tinh cung, góc đông bắc hàng rào của nội điện thứ 9 có một ám môn. Đằng sau ám môn chính là lối vào xích tinh bí địa. Hai võ hoàng đồng thanh nói. Phong Ma. Ngươi đi xem có thật có ám môn không? Khưu Bằng Ma nhìn Phong Ma phía sau, thản nhiên nói. Vâng. Phong Ma gật đầu, đạp mạnh chân, như một cơn gió biến mất tại chỗ. 10 hơi thở sau, một cơn gió xuất hiện, phong ma lại xuất hiện trước mặt Khưu Bằng Ma. Tông chủ, hai người này không hề nói dối. Phong ma nghiêm túc nói. Khưu Bằng Ma hài lòng gật đầu, cho hai võ hoàng một cái chết thống khoái, đồng thời rút nguyên thần của bọn hắn ra, không chút do dự nuốt vào. Về phần võ ấp, Khưu Bằng Ma vẫn dùng các loại hình cụ để dày vào nguyên thần hắn, mặc kệ tiếng cầu xin tha thứ của võ ấp. Hắn nhìn Phong Ma nói, y vậy dẫn đường đi. Phong Ma gật đầu, dẫn đầu. Khưu Bằng Ma theo sau, các ma hoàng khác lặng lẽ đi theo, mắt ai nấy đều lộ vẻ nóng bỏng và tham lam. Xích Tinh Bí Địa là bảo địa trân quý nhất của Xích Tinh Tôn Quốc, bên trong tồn tại tài nguyên phong phú khó tưởng tượng. Chỉ cần bọn hắn lấy được một chút, cũng sẽ được lợi vô cùng. Các ngươi yên tâm. Lần này các ngươi lập công lớn. Đợi thu hết bảo vật Xích Tinh Bí Địa, mỗi người các ngươi đều sẽ được thưởng. Trên đường vào Xích Tinh Cung, Khưu Bằng Ma không quay đầu lại, chậm rãi nói. 11 ma hoàng đi theo Khưu Bằng Ma đều nở nụ cười. Bọn hắn đi theo Khưu Bằng Ma nhiều năm, hiểu rõ tính cách hắn. Một khi hắn hứa hẹn, chắc chắn sẽ làm được, không thể nuốt lời. Có câu nói này của Khưu Bằng Ma, bọn hắn hoàn toàn yên lòng. Rất nhanh, bọn hắn đến nội điện thứ 9 và tìm thấy ám môn. Khi mở ám môn, bọn hắn thấy đằng sau là một sơn cốc thanh u. Trong sơn cốc, dòng suối nhỏ uốn lượn như rắn, chảy ngang qua, cỏ cây tươi tốt, chim hót hoa nở, bầu không khí yên tĩnh. Sâu trong thung lũng có một tòa trúc lâu cổ kính. Ha ha! Cuối cùng cũng tìm được Xích Tinh Bí Địa. Nếu Xích Tinh lão già kia biết chúng ta không chỉ công phá Xích Tinh Thành, mà còn xâm nhập Xích Tinh Bí Địa quý báu nhất của hắn, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Khưu Bằng Ma cười ha hả, mặt lộ vẻ đắc ý. Mị Ma bước đôi chân dài thon thả, nhảy lên, treo trên không trung cao mấy trăm mét, nhìn Xích Tinh Bí Địa rộng lớn, tấm tắc khen, cho Xích Tinh võ hoàng không hổ là cao giai võ hoàng, lĩnh vực chi lực thật mạnh, có thể dùng lĩnh vực tạo ra không gian lớn như vậy. Phong Ma gật đầu, kẻ Xích Tinh võ hoàng rất mạnh. Uy áp nơi này cũng rất mạnh. Nếu là võ hoàng trở xuống, sẽ bị hạn chế lớn, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Khôi Ma cười lạnh, kẻ lĩnh vực không gian của tông chủ còn mênh mông và mạnh hơn Xích Tinh Bí Địa. Xét cho cùng, Xích Tinh võ hoàng không bằng tông chủ. Các ma hoàng khác đồng ý gật đầu. Khôi Ma nói không sai. Trong mắt bọn hắn, Khưu Bằng Ma mạnh hơn Xích Tinh võ hoàng nhiều. Dù sao Khưu Bằng Ma đã đột phá đến bát giai võ hoàng. Bát giai võ hoàng đủ để xưng bá tại Xích Tinh Tôn Quốc. Kỳ lạ. Linh khí Xích Tinh Bí Địa sao lại mỏng manh thế này? Đột nhiên, Khưu Bằng Ma cau mày, phát hiện không ổn. 11 ma hoàng khác nghe vậy cũng ý thức được điều bất thường. Bí địa của võ hoàng phải có linh khí cực kỳ dồi dào. Dù là Khưu Bằng Ma hay các ma hoàng khác, cũng có bí địa riêng, linh khí nồng độ còn hơn nơi này nhiều. Xích Tinh võ hoàng là cao giai võ hoàng, bí địa tất nhiên linh khí dồi dào. Nhưng Xích Tinh bí địa hiện tại lại không như vậy, thậm chí linh khí còn mỏng manh hơn bí địa của nhiều sơ giai võ hoàng. Các ngươi tản ra tìm kiếm Xích Tinh bí địa, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong lòng Khưu Bằng Ma dâng lên một tia dự cảm bất tường, lập tức hét lớn. Các ma hoàng gật đầu, lướt về các hướng. 11 ma hoàng đều là cường giả trung giai, chịu áp lực nhỏ hơn Mộ Phong, nên tốc độ lướt đi cực nhanh, gấp 3-4 lần Mộ Phong. Khưu Bằng Ma cũng nhảy lên trời, lao về phía sâu trong bí địa. Rất nhanh, hắn dừng lại ở dãy núi gần nhất. Sâu trong vùng núi, một khe rãnh lớn hiện ra trước mắt hắn. Có thể thấy rõ vết tích đào bới. Khưu Bằng Ma còn cảm nhận được linh khí bành trướng tỏa ra từ khe rãnh. Rõ ràng, khe rãnh này vốn là một linh mạch cỡ lớn nồng đậm linh khí, nhưng đã bị ai đó lột sạch. Cùng lúc đó, Khưu Bằng Ma nhận được tin tức từ các ma hoàng khác. Bọn hắn cũng phát hiện vết tích đào bới linh mạch. Phong Ma thậm chí phát hiện phế tích của linh mạch cực lớn kéo dài mấy trăm dặm. Linh mạch bí địa bị đào hết. Chẳng lẽ Xích Tinh lão già làm? Hắn đã đoán được ta sẽ xâm nhập bí địa. Khưu Bằng Ma nhíu mày. Hắn càng nghĩ càng thấy khó tin. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị kế hoạch này, luôn giữ bí mật. Xích Tinh võ hoàng làm sao biết? Mà nếu Xích Tinh võ hoàng biết, sao hắn lại tự ý rời khỏi Xích Tinh thành? Thật vô lý. Tiếp tục lục soát. Khưu Bằng Ma gửi tin cho các ma hoàng, rồi thi triển thân pháp, như một tia chớp đen lướt về phía sâu trong bí địa. Thần trí hắn như hình quạt quét qua, lục soát tỉ mỉ từng tấc đất. Khưu Bằng Ma dù sao cũng là bát giai võ hoàng, nguyên thần cường đại. Phạm vi thần thức chừng 10.000 mét, quét qua là không ai thoát khỏi dò xét của hắn. Lại một linh mạch cỡ lớn trống rỗng. Hai linh mạch kia cũng trống không. Bốn linh mạch bên kia cũng bị đào hết. Khưu Bằng Ma tốc độ cực nhanh, một đường đi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện các linh mạch trên đường đi đều rỗng tuếch, không có một linh mạch hoàn chỉnh nào. Chương 1051A dọn sạch. Rất nhanh, Khưu Bằng Ma dừng lại, nhìn vườn linh dược trống trơn phía dưới, sắc mặt khó coi tột độ. Hắn nhìn ra ngay đây là vườn linh dược cấp hoàng, nhưng linh dược đâu cả rồi? Tất cả đã bị nhổ sạch, chỉ còn lại lông gà đầy đất. Cùng lúc đó, hắn nhận tin từ các ma hoàng khác. Bọn hắn không chỉ phát hiện linh mạch, mà còn tìm thấy các vườn linh dược và linh quán khác. Nhưng tất cả đều trống không, đã bị người khác cũng đi từ trước. Điều làm Khư Bằng Ma bực bội nhất là, một ma hoàng phát hiện tàn kinh tháp. Đáng tiếc, điển tịch trong tháp đã không còn, rỗng tuếch. Tiếp tục tìm. Xem có tìm được tín vật mộ chuẩn đế không? Khư Bằng Ma nén giận, gửi tin nhắn này đi, rồi bay lên, tiếp tục lục soát những nơi khác trong xích tinh bí địa. Hai canh giờ sau, Khư Bằng Ma dừng lại trên không một dãy núi, phẫn nộ giáng một cước xuống, gào thét, cái đáng xê hết xích tinh. Tên khốn này đã dọn đồ đi từ trước rồi, đúng là một tên gian xảo. Ầm ầm. Dãy núi dưới chân Khư Bằng Ma nổ tung, dãy núi kéo dài mấy ngàn dặm sụp đổ tan tành, tạo thành một cái hố lớn. Vút vút vút. Sau khi Khư Bằng Ma phát tiết xong, 11 ma hoàng còn lại nhao nhao bay tới, dừng trước mặt Khư Bằng Ma. Tông chủ đại nhân, chúng ta gần như lục soát hết xích tinh bí địa, nhưng không có phát hiện gì. Trong bí địa này, dù là linh mạch, linh quán, bảo khố đều trống trơn. Mị ma bước ra, gương mặt xinh đẹp có chút âm trầm, bất đắc dĩ nói với Khư Bằng Ma. 10 ma hoàng còn lại ai nấy mặt mày cũng khó coi. Bọn hắn đã mong đợi xích tinh bí địa từ lâu, vốn tưởng sẽ thu hoạch lớn, ai ngờ lại công giả tràng. Khư Bằng Ma hít sâu một hơi, khẽ than, kệ chư vị. Xem ra ta đánh giá thấp lão thất phu xích tinh này rồi. Hắn lại để lại chiêu này, ta thật không ngờ. Tông chủ. Vậy chúng ta phải làm sao? Lần này chúng ta đánh xích tinh thành, mục đích chủ yếu là tín vật mộ chuẩn đế và tài nguyên khổng lồ trong xích tinh bí địa. Hiện tại. Phong Ma không cam lòng hỏi. Khư Bằng Ma hừ lạnh, người ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Xích tinh lão thất phu đã dời hết đồ trong xích tinh bí địa, vậy ta sẽ bắt hắn nhả ra không sót một thứ. Các ngươi đi sắp xếp nhân thủ tiếp quản xích tinh thành, chờ xích tinh lão già kia trở về, ta sẽ đích thân bắt hắn, rồi bắt hắn ngoan ngoãn giao ra đồ trong xích tinh bí địa. 11 ma hoàng nhìn nhau, mị ma do dự nói, nghe tông chủ. Bên cạnh xích tinh võ hoàng vẫn còn hai cường giả mộ thần phủ. Nếu bọn họ nhúng tay. Các ma hoàng khác không nói, nhưng từ vẻ do dự trên mặt họ có thể thấy, bọn hắn rất kiên kỵ hai người mộ thần phủ. Hừ. Sợ cái gì? Lần này sát ma tông cũng có người đến. Thân phận vị đại nhân kia còn tôn quý hơn mộ Nguyên Khuê, mộ Hoàng nhiều. Chỉ cần vị đại nhân kia ra mặt, mộ Nguyên Khuê, mộ Hoàng cũng không dám nhúng tay vào chuyện giữa Âm Sát Tông và Xích Tinh Cung. Khư Bằng Ma nhìn 11 ma hoàng trước mắt, tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi sợ? Hay là không tin vào vị đại nhân kia? Chúng ta đương nhiên tin, chủ yếu là vị đại nhân kia có ra mặt giúp chúng ta không? Khôi Ma lo lắng nói. Khư Bằng Ma bình tĩnh nói, tự nhiên sẽ. Người mộ thần phủ còn nhúng tay, vị đại nhân kia lẽ nào khoanh tay đứng nhìn? Mị ma tò mò hỏi, kệ tông chủ. Vị đại nhân kia nghe nói là ma nữ sát ma tông, là một trong những người ứng cử tông chủ sát ma tông tương lai, địa vị cực kỳ cao thượng. Vì sao nàng lại đến xích tinh tôn quốc nhỏ bé, tìm đến Âm Sát Tông chúng ta? Khư Bằng Ma liếc nhìn mị ma, nói, ở đây không phải bí mật gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Vị đại nhân này ngoại hiệu Mạng Châu ma nữ tại thần thánh triều là kỳ tài ngút trời, thiên phú và thực lực của nàng rất đáng sợ, mới chưa đến 20 tuổi, đến ta cũng không phải đối thủ. 11 ma hoàng đều chấn kinh. Chưa đến 20 tuổi mà còn mạnh hơn cả tông chủ của bọn hắn, thật đáng sợ. Không hổ là ma nữ sát ma tông, thiên phú thật đáng sợ. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, ta thật hổ thẹn. Phong Ma kính nể nói. Hừ. Mạng Châu đại nhân há để các ngươi phỏng đoán. Tương lai nàng có hy vọng xung kích đế vị. Chuyến này nàng đến đây là muốn mượn lực lượng Âm Sát Tông chúng ta tìm một người. Khư Bằng Ma thản nhiên nói. Ồ. Là ai? 11 ma hoàng đều hứng thú. Tò mò muốn biết vị ma nữ đại nhân kia muốn tìm ai. Ta cũng không rõ tên cụ thể, ta chỉ nhìn qua chân dung thiếu niên kia. Nghe nói kẻ này là võ giả Ly Hỏa Vương quốc thuộc Xích Tinh Tôn quốc. Về phần mục đích tìm hắn, ta không biết. Lần này chúng ta xử lý xong chuyện Xích Tinh Thành, phải toàn lực giúp ma nữ đại nhân tìm người. Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu làm tốt, có thể nhờ vả chút quan hệ với ma nữ đại nhân. Sau này Âm Sát Tông chúng ta sẽ được tổng bộ giúp đỡ và dìu dắt nhiều hơn. Khư Bằng Ma có chút hưng phấn nói. 11 ma hoàng cũng hưng phấn gật đầu. Sát ma tông là thánh địa trong lòng bọn hắn. Nếu được sát ma tông giúp đỡ nhiều hơn, Âm Sát Tông của bọn hắn có thể vượt ra khỏi phạm vi Xích Tinh Tôn quốc. Tốt. Đi sắp xếp nhân thủ đi. Giữ vững Xích Tinh thành, không cho một con ruồi nào trốn thoát, đặc biệt là người Xích Tinh cung. Không cần dê ít, ta muốn hỏi từng người về Xích Tinh bí địa, luôn có người biết. Khư Bằng Ma nói xong, 11 ma hoàng đều không người thi lễ, nhao nhao rời khỏi Xích Tinh bí địa. Xích Tinh. Ta sẽ chờ ngươi ở Xích Tinh cung, ngươi đừng đến quá muộn. Khư Bằng Ma lạnh lùng nói, cuối cùng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh bí địa, rồi rời đi. Khư Bằng Ma không hề hay biết, ở sâu trong Xích Tinh bí địa, cũng chính là dưới lòng đất dãy núi mà Khư Bằng Ma đã phá hủy, một thân ảnh chui lên, lặng lẽ không một tiếng động lướt đến phế tích dãy núi. đáng xê hết. Vận may thật kém, Khư Bằng Ma lại xông tới đúng lúc này, lại còn phá hủy đúng dãy núi này. Mộ Phong nhìn truyền tống trận đã bị phá hư không còn hình dáng trong phế tích, sắc mặt rất khó coi. Dãy núi Khư Bằng Ma phá hủy chính là nơi có khoáng mạch Hoàng Long Ngọc, mà truyền tống trận được giấu trong lòng khoáng mạch. Một cước của Khư Bằng Ma đã phá hủy không chỉ dãy núi, mà còn cả truyền tống trận ẩn giấu bên trong. Cửu Uyên, có thể bố trí lại một truyền tống trận không? Mộ Phong gọi Cửu Uyên. Cửu Uyên từ vô tự kim thư bay ra, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, sắc mặt khó coi. Để ta bố trí truyền tống trận tự nhiên không vấn đề, vấn đề là chúng ta không có vật liệu bày trận. Mộ Phong im lặng, tâm hoàn toàn chìm xuống, thầm than mình thật không may. Xem ra truyền tống trận không dùng được, chỉ có thể rời khỏi Xích Tinh bí địa bằng cửa vào thôi. Mộ Phong cau mày. Hiện tại Xích Tinh cung đã bị cao thủ Âm Sát Tông chiếm đóng, tông chủ Khư Bằng Ma và 11 ma hoàng đều ở đó, hắn muốn lặng lẽ trốn đi, e là không dễ dàng. Chương 1052A Thập Sát Tà Quân. Nhóc con, với tu vi hiện tại của ngươi, đối đầu cao giai võ hoàng thì không phải đối thủ. Nhưng nếu ngươi đột phá lên nửa bước võ hoàng, thêm vào 10 tầng lĩnh vực, cao giai võ hoàng muốn dê ít ngươi cũng khó. Cửu Uyên ngồi trên vai Mộ Phong, cười hắc hắc. Mộ Phong lắc đầu, "Trời tuy nói ta đang ở đỉnh phong cửu giai võ tôn, cách nửa bước võ hoàng chỉ còn nửa bước, nhưng nửa bước này không dễ vượt qua vậy đâu." Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Mộ Phong biết rõ trạng thái của mình. Dù có đủ linh mạch cung cấp năng lượng dồi dào, cũng cần tốn không ít thời gian. Hiển nhiên, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Ở lại Xích Tinh bí địa quá nguy hiểm, càng ở lâu, nguy cơ bại lộ càng lớn. Đặc biệt nếu Xích Tinh võ hoàng trở về, dù hắn ẩn nấp kỹ đến đâu, cũng sẽ bị phát hiện. Bởi bí địa này là do Xích Tinh võ hoàng dùng lĩnh vực của mình rèn đúc nên. Xích Tinh võ hoàng tiến vào bí địa, cũng như về nhà mình. Bất cứ dị thường nào trong bí địa cũng không thoát khỏi giác quan của hắn. Cửu Uyên nhếch miệng cười, "Để ta có thể giúp ngươi trong vòng một ngày bước vào nửa bước võ hoàng, nhưng cái giá phải trả là khi ngươi đột phá võ hoàng, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều." Mộ Phong cau mày, liếc Cửu Uyên, "Kì Cửu Uyên, lần này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, ngươi trực tiếp mượn lực vô tự kim thư giúp ta thoát khỏi nơi này không được sao?" Vô tự kim thư rất thần bí và mạnh mẽ. Hắn cảm nhận rõ, vô tự kim thư đã mạnh hơn nhiều so với ban đầu. Nếu có vô tự kim thư hỗ trợ, Mộ Phong rất tự tin có thể lặng lẽ rời khỏi Xích Tinh cung. Tuy linh hồn hắn và vô tự kim thư gần như hòa là một, nhưng hắn căn bản không biết cách sử dụng lực lượng của nó. Hắn chỉ có thể dùng ý niệm để điều khiển vô tự kim thư đóng mở. Người duy nhất biết cách phát huy lực lượng của vô tự kim thư là Cửu Uyên. Cửu Uyên lắc đầu, "Ê Mộ Phong, ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện tại ta và kim thư vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tốt nhất là không nên động. Nếu khí tức kim thư tiết lộ, ngươi và ta sẽ gặp phải phiền phức ngập trời." Mộ Phong nheo mắt, "Ý gì? Phiền phức ngập trời ngươi nói, có liên quan đến hạo kiếp khi đó sao?" Cửu Uyên im lặng một lát rồi gật đầu, "Hay phải. Hơn nữa hạo kiếp này sinh ra, có liên quan đến chủ nhân ta. Tên kia nhắm vào chủ nhân và vô tự kim thư, không tiếc dẫn tai họa đến cửu thiên thập địa, gây ra hạo kiếp lớn." Trong lòng Mộ Phong rung động. Từ lời Cửu Uyên, hắn có thể nghe ra, nguồn gốc hạo kiếp đến từ một người, hoặc một sinh linh cực mạnh nào đó. "Ngươi nói tên kia là ai?" Mộ Phong vội hỏi. Đôi mắt Cửu Uyên bỗng đỏ ngầu, lộ vẻ cừu hận sâu sắc. Một cổ sát ý kinh khủng tràn ngập khắp bí địa. "Phù." Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống đất, mắt tràn đầy sợ hãi, khó tin nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên lúc này thật quá mức kinh khủng. Cổ sát ý tỏa ra lạnh thấu xương, khiến Mộ Phong phát ra nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Phải biết, Mộ Phong kiếp trước là Vĩnh Hằng Đế Chủ, là một trong những tồn tại mạnh nhất thần kiến đại lục năm đó. Việc sát ý của Cửu Uyên có thể khiến hắn sợ hãi thật sự không thể tưởng tượng. Hắn là Thập Sát Tà Quân. Cửu Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, khí tức trên người càng thêm khủng bố. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, quỳ hai gối xuống đất, hai tay gian nan chống đỡ thân thể, ngẩng đầu gào thét, "Kì Cửu Uyên, tỉnh táo lại." Lời vừa dứt, uy áp kinh khủng xung quanh tan thành mây khói. Cửu Uyên đang bạo tẩu cũng khôi phục thần trí. "Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta không khống chế được, xin lỗi." Cửu Uyên vội đỡ Mộ Phong dậy, áy náy nói, "Cái tên Thập Sát Tà Quân đó là ai mà có thể gây ra hạo kiếp cho thế giới của các ngươi?" Mộ Phong đứng dậy, nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên mặt đầy kiên kỵ, "Cái tên kia rất đáng sợ. Hiện tại chưa phải lúc ngươi có thể biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Thập Sát Tà Quân vẫn đang tìm kiếm tung tích vô tự kim thư. Nơi hắn đi qua đều gió tanh mưa máu, thi cốt chất đống. Một khi hắn cảm ứng được khí tức vô tự kim thư, hắn sẽ giáng lâm xuống thần kiến đại lục của các ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ thần kiến đại lục sẽ bị hủy diệt, đến cặn bã cũng không còn." Con ngươi Mộ Phong co lại. Thập Sát Tà Quân đáng sợ đến vậy sao, mà có thể hủy diệt toàn bộ thần kiến đại lục? Phải biết, thần kiến đại lục vô cùng rộng lớn. Chỉ riêng lãnh thổ thần thánh triều đã rộng đến mấy triệu cây số, mà thần thánh triều chỉ là một phần của thần kiến đại lục. Trong lời Cửu Uyên, việc thập sát tà quân muốn hủy diệt thần kiến đại lục khổng lồ dường như không tốn chút sức lực nào. Cần vĩ lực đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Trước tồn tại cường đại như vậy, Mộ Phong kiếp trước ở đỉnh phong cũng chỉ như con kiến. Cửu Uyên nghiêm mặt nói, vì vậy, trong vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng lực lượng vô tự kim thư. Nhưng ta có thể phụ trợ ngươi, để ngươi tận lực mạnh lên, đừng đi theo vết xe đổ của chủ nhân ta năm đó. Mộ Phong im lặng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, vô tự kim thư sẽ là một phiền toái cực lớn đối với hắn. Thập sát tà quân, hắn chưa từng gặp, nhưng từ miêu tả của Cửu Uyên, hắn cũng nghe ra, kẻ đó quá kinh khủng. Ngay cả chủ nhân tiền nhiệm của vô tự kim thư cũng đã vẫn lạc, mà hắn có thể may mắn thoát khỏi sao? Cửu Uyên liếc nhìn Mộ Phong, dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khẽ than, "Ê Mộ Phong, ngươi không trốn thoát tai họa này đâu, vì linh hồn ngươi đã dung hợp với vô tự kim thư, không còn cách nào tách ra. Điều này có nghĩa, tương lai ngươi nhất định phải đối đầu với thập sát tà quân. Hơn nữa còn là không xê hết không thôi." Mộ Phong hít sâu một hơi, gật đầu, "Đi Cửu Uyên, ta biết rồi, giờ xin hãy giúp ta đột phá đi." Cửu Uyên lộ vẻ vui mừng, đôi móng vuốt nhỏ bấm niệm pháp quyết. Vô tự kim thư trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Phong, chậm rãi mở ra. Từng chùm kim quang như sợi chỉ từ kim thư bay ra, hội tụ lại rồi tràn vào thiên linh huyệt của Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy thức hải chấn động. Một cỗ lực lượng rộng lớn từ thiên linh huyệt tràn xuống, cọ rửa kinh mạch toàn thân, rồi nhanh chóng chu thiên tuần hoàn. Lực lượng này thật nồng nặc. So với tu luyện ở Xích Tinh Bí Địa còn tốt hơn nhiều. Mộ Phong cảm nhận được năng lượng tràn ngập toàn thân từ thiên linh huyệt, toàn thân chấn động, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Đó là tự nhiên. Năng lượng đang rót vào ngươi chính là tinh hoa nhất được vô tự kim thư rút ra từ vô số linh mạch trong không gian. Hiệu quả tu luyện đủ đạt đến 1000 lần so với bên ngoài. Cửu Uyên đắc ý giải thích. Mộ Phong xúc động. Hắn không ngờ vô tự kim thư lại mạnh đến vậy. Nó có thể chiết xuất năng lượng linh mạch, đồng thời tạo ra năng lượng tu luyện có hiệu quả gấp 1000 lần. Điều này mạnh hơn nhiều so với hiệu quả tu luyện ở Xích Tinh Bí Địa. Chương 1053, bước vào nửa bước võ hoàng. Đương nhiên, đó chỉ là vì ta chưa khôi phục hoàn toàn. Lúc đỉnh phong, ta có thể tăng hiệu quả tu luyện lên gấp vạn, trăm ngàn, triệu lần, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Cửu Uyên càng nói càng hăng. Mộ Phong rất tự giác nhắm mắt, không nghe Cửu Uyên khoác lác, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Một ngày sau, trong Xích Tinh Bí Địa, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, toàn thân bùng nổ khí thế rộng lớn. Nhục thân, gân cốt đều trải qua thuế biến long trời lở đất. Cuối cùng cũng đột phá nửa bước võ hoàng. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn mét chìm vào hắc ám xoay vạn quỷ dị. Tuy chỉ mới nửa bước vào võ hoàng, nhưng ta hiểu biết về lĩnh vực đã tiến thêm một bước. Lĩnh vực cũng trở nên mạnh mẽ và thực chất hơn. Mộ Phong hài lòng nhìn khu vực xoay vạn màu đen xung quanh. Hắn cảm nhận rõ lĩnh vực của mình mạnh lên rất nhiều. Không tệ. Với thực lực hiện tại, trung giai võ hoàng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể chiến một trận với cao giai võ hoàng, nhưng chỉ là một trận. Muốn chiến thắng thì khó. A. À. Cửu Uyên lơ lửng cách đó không xa, soi mói nhận xét. Chưa dứt lời, nó khẽ kêu lên. Vô tự kim thư trên đỉnh đầu Mộ Phong không khép lại, mà tuôn ra những chữ vàng óng ánh. Chữ vàng dày đặc bay ra, rơi trên da thịt Mộ Phong, như lạc ấn khắc sâu vào. Chuyện gì thế này? Mộ Phong ngạc nhiên. Cửu Uyên ánh mắt phức tạp, hãy đừng chống cự. Vô tự kim thư đang giúp ngươi rèn luyện nhục thân. Ngươi thật may mắn, vô tự kim thư có vẻ đã tán thành ngươi, chủ động giúp ngươi rèn luyện nhục thân. Rèn luyện nhục thân? Mộ Phong kinh ngạc. Đúng. Ngươi tu luyện bất diệt bá thể quyết, chính là một loại bí thuật rèn luyện nhục thân. Thông qua phương pháp tu luyện chính xác và ngoại lực, nhục thân của ngươi sẽ càng mạnh mẽ. Đó là lý do thể chất của ngươi chỉ là vương thể, lại có thể tiến hóa thành tôn thể. Nhờ có bất diệt bá thể quyết, một bí thuật cao thâm khó lường. Giờ vô tự kim thư dùng lực lượng của mình rèn luyện nhục thân cho ngươi, đó là phúc của ngươi. Vô tự kim thư là bảo vật thần bí và khó lường nhất thế gian. Với sự giúp đỡ của nó, thể chất của ngươi có thể lột xác thành hoàn thể. Về thể chất, ngươi không thua gì Minh Tô của Xích Tinh Cung. Cửu Uyên ôm ngực, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Lúc này, toàn thân Mộ Phong được chữ vàng bao phủ, từ thân thể, tay, chân, mặt. Chữ vàng dung nhập vào da thịt Mộ Phong, óng ánh tỏa sáng rồi dần tắt, ẩn sâu dưới lớp da, không thể nhìn thấy. Thể chất của ta không có thuế biến. Mộ Phong lộ vẻ kỳ quái. Cửu Uyên trợn mắt, ê rèn luyện nhục thân đâu nhanh vậy? Giống như rèn kiếm, phải trải qua thiên truy bách luyện mới thành thần kiếm. Vô tự kim thư chỉ cho ngươi nền tảng, ngươi phải tự mình rèn luyện để có thể chất cường đại. Giờ tập trung tâm thần vào bên ngoài cơ thể, kích phát chữ vàng thử xem. Nghe vậy, Mộ Phong làm theo. Chữ vàng đã tắt trên cơ thể hắn sáng trở lại, phát ra ánh kim óng ánh. Mộ Phong đấm mạnh hai quyền xuống đất, cổ họng phát ra tiếng rên đau đớn. Đau. Quá đau đớn. Đau thấu xương. Chữ vàng trên cơ thể hắn như từng mũi dù nhọn đâm vào da thịt, vào xương cốt, khuấy động cốt tủy. Thu tâm thần lại đi. Cửu Uyên hả hê nói. Mộ Phong thu lại tâm thần. Chữ vàng trên cơ thể lại tắt, cảm giác đau đớn cũng tan biến. Phù. Mộ Phong ngã xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra, thở hồng hộc, mặt không chút huyết sắc. Quá thống khổ. Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi. Cửu Uyên cười khẩy, ngươi phá vỡ giới hạn huyết mạch, đột phá cấp bậc thể chất nghiêm ngặt, chút đau khổ này là gì? Sau này thể chất của ngươi có thể rèn luyện vượt qua đế thể, vượt qua đại lục này, hóa hữu hạn thành vô hạn, ngươi nên thỏa mãn. Nghe vậy, Mộ Phong tỉnh táo lại, tán đồng gật đầu. Cửu Uyên nói không sai, cấp bậc thể chất rất nghiêm ngặt. Sinh ra với huyết mạch nào, tương lai chỉ có thể thành thể chất đó, khả năng bị hạn chế từ tiên thiên. Nhưng Mộ Phong có bất diệt bá thể quyết và vô tự kim thư thần bí. Thể chất của hắn có vô hạn khả năng. Chỉ cần không ngừng rèn luyện nhục thân, thể chất của hắn sẽ không ngừng tiến hóa mạnh lên. Bình thường ngươi phải mượn thiên lôi để rèn luyện nhục thân, nhưng giờ vô tự kim thư chủ động giúp ngươi, ngươi không cần bị sét đánh. Chữ vàng của vô tự kim thư còn hiệu quả hơn nhiều. Cửu Uyên hơi ghen ghét nói. Mộ Phong lầm bầm, ơ nhưng cũng thống khổ hơn thiên lôi nhiều. Cửu Uyên lờ đi lời Mộ Phong, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi đột phá nửa bước võ hoàng rồi, nên đi thôi. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Hắn thu liễm khí tức, xương mặt cũng không ngừng biến đổi. Cuối cùng, khuôn mặt hắn trở nên rộng hơn, thành một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm. Đi. Dịch dung xong, Mộ Phong đạp mạnh chân, lặng lẽ rời khỏi bí địa. Cùng lúc đó, Xích Tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng đã đến Xích Tinh thành. Khi thấy Xích Tinh thành tan hoang, thi cốt chồng chất và đệ tử Âm Sát tông mặc hắc bào trên tường thành, sắc mặt họ đều khó coi. Khó coi nhất là Xích Tinh võ hoàng. Xích Tinh thành là khu vực hắn quản hạt, là địa vực cốt lõi của Xích Tinh tôn quốc, giờ lại bị Âm Sát tông chiếm, hắn mất hết mặt mũi. Mộ Hoàng, ngươi dùng vọng khí kính điều tra xem Mộ Phong đang ở đâu. Mộ Nguyên Khuê cau mày, nói với Mộ Hoàng. Mộ Hoàng gật đầu, bấm quyết, dùng lại vọng khí kính. Chút lát sau, hắn cau mày, để tìm thấy rồi. Khí của Mộ Phong ở trong Xích Tinh cung. Cái gì? Hắn ở trong Xích Tinh cung. Hắn và Âm Sát tông là một bọn. Xích Tinh võ hoàng biến sắc, như nghĩ ra điều gì, lửa giận ngút trời. Hắn cho rằng Mộ Phong về phe Âm Sát tông. Việc Xích Tinh cung bị công hãm có lẽ có liên quan đến Mộ Phong, khiến Xích Tinh võ hoàng vô cùng tức giận. Chương 1054A đối chứng. Có lẽ đúng vậy. Xích Tinh cung và Âm Sát tông vốn như nước với lửa, Mộ Phong hẳn đã biết ngươi thuộc Mộ thần phủ, nên gia nhập Âm Sát tông để tự vệ, cũng là lẽ thường. Mộ Nguyên Khuê bình tĩnh phân tích. Đôi mắt Xích Tinh võ hoàng tối sầm lại, sát ý không hề che giấu. Giờ khắc này, sát ý của hắn đối với Mộ Phong đạt đến mức chưa từng có. Thậm chí, trong lòng vô thức cho rằng Âm Sát tông tấn công Xích Tinh cung là do Mộ Phong ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Sưu sưu sưu. Từ sâu trong Xích Tinh thành, khu vực Xích Tinh cung, một đám người lướt ngang qua, khí thế hùng mạnh, thanh thế vang dội. Người dẫn đầu mặc trường bào đen, đội mũ trùm lớn, che kín cả khuôn mặt, không nhìn rõ diện mạo. Nhưng khi Xích Tinh võ hoàng thấy người này, con ngươi lập tức co lại, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ và sợ hãi. Cưu Bằng Ma, ngươi to gan thật, dám tự tiện đánh Xích Tinh thành ta. Ta là người thống trị chính thống của Xích Tinh tôn quốc, ngươi vô cớ cướp ngôi vị chính thống của ta, không sợ Trung ương hoàng đình trừng phạt sao? Xích Tinh võ hoàng trừng mắt nhìn Cưu Bằng Ma, yếu ớt hét lớn, "Ngươi nếu ngươi biết điều, lập tức cút khỏi Xích Tinh thành, nếu không đừng trách ta kháng án lên Trung ương hoàng đình." Cưu Bằng Ma khặc khặc cười, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Xích Tinh võ hoàng, nói, "Ê Xích Tinh, ngươi sợ? Ngươi sợ không đoạt lại được Xích Tinh thành, nên ở đây đấu khẩu với ta sao? Ngươi phải rõ hơn ta, Trung ương hoàng đình chỉ quản lý phạm vi thế lực của thần thánh triều. Còn những nơi xa xôi như chúng ta, ngươi nghĩ họ sẽ quản? Ngươi cứ kháng án thoải mái, ta không quan trọng." Xích Tinh võ hoàng mặt âm trầm. Cưu Bằng Ma nói đúng, hắn không định kháng án lên Trung ương hoàng đình. Tôn quốc của họ quá nhỏ bé trong mắt Trung ương hoàng đình, nhỏ bé đến mức họ không thèm quan tâm. "Cưu Bằng Ma, đừng ép ta. Có biết hai vị bên cạnh ta là ai không? Họ là người của Mộ thần phủ, đắc tội chúng ta không có lợi đâu." Xích Tinh võ hoàng lạnh lùng nói. Cưu Bằng Ma liếc Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê bên cạnh Xích Tinh võ hoàng, trong mắt có chút kiên dè. Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng đều là bát giai võ hoàng, đặc biệt là Mộ Hoàng, khí thế còn kinh khủng hơn Mộ Nguyên Khuê, có lẽ đã gần cửu giai võ hoàng. Dĩ nhiên, điều Cưu Bằng Ma kiên kỵ chủ yếu là Mộ thần phủ phía sau Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê. Đó là một trong những thế lực đế cấp của thần thánh triều, một tồn tại thực sự khổng lồ. Nếu Mộ thần phủ muốn tiêu diệt Âm Sát tông, chỉ trong nháy mắt là xong. Nhưng hiện tại Cưu Bằng Ma cũng có chút tự tin, vì sau lưng hắn còn có vị đại nhân kia. Còn có sát ma tông làm chỗ dựa, nên Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê không thể dọa được hắn. Hưu bằng ma. Ta biết âm sát tông các ngươi là chi nhánh của sát ma tông. Nhưng ngươi phải biết, sát ma tông ở tận nội vực thần thánh triều, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu ngươi biết điều, hãy rút khỏi Xích Tinh Thành. Việc ngươi tấn công Xích Tinh Thành, chúng ta có thể không truy cứu nữa. Mộ Nguyên Khuê chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Hưu bằng ma trầm ngâm một lát, nói, em muốn ta rút khỏi Xích Tinh Thành cũng được. Ta có hai yêu cầu. Xích Tinh Võ Hoàng híp mắt, lãnh đạm nói, yêu cầu gì? Một, giao ra những bảo vật bí địa Xích Tinh mà ngươi giấu đi. Hai, Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát cùng Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong dưới trướng họ đã gia nhập âm sát tông, ngươi không được làm khó họ, phải thả họ đi. Hưu bằng ma nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì? Giấu bảo vật bí địa Xích Tinh. Xích Tinh Võ Hoàng ngạc nhiên. Hắn giấu bảo vật bí địa Xích Tinh khi nào? Sao hắn không biết? Hưu bằng ma cười lạnh, Xích Tinh. Đừng giả ngu, ta từng vào bí địa Xích Tinh trong Xích Tinh Cung. Bên trong trống rỗng, không có gì cả. Ngoài ngươi ra, ai có thể lấy đồ đi? Sắc mặt Xích Tinh Võ Hoàng thay đổi hoàn toàn, rống lên, Hưu bằng ma. Câm miệng. Toàn bộ gia sản của ta đều ở trong bí địa Xích Tinh, chưa hề động đậy. Sao ta phải lấy ra giấu ở chỗ khác? Ngươi đúng là âm hiểm, lấy bảo vật bí địa Xích Tinh của ta, còn muốn đổ tội cho ta, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Hưu bằng ma ánh mắt âm trầm, nói, Xích Tinh. Ngươi dám phát lời thề tâm ma không? Ta vào bí địa Xích Tinh, bên trong không còn gì, linh mạch cũng bị đào rỗng. Xích Tinh Võ Hoàng không chút do dự phát lời thề tâm ma, nhìn thẳng Khưu Bằng Ma nói, Khưu Bằng Ma. Ngươi tiện thật, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cầm đồ trong bí địa Xích Tinh rồi, còn nói là ta giấu đi. Đó là cả đời tích lũy của ta, ngươi không trả lại, ta sẽ không bỏ qua. Khưu Bằng Ma nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi thật sự phát lời thề tâm ma, chẳng lẽ người lấy bảo vật bí địa Xích Tinh không phải ngươi? Còn giả vờ. Khưu Bằng Ma, kỹ xảo của ngươi nát quá. Đến nước này rồi mà còn diễn với ta. Xích Tinh Võ Hoàng cười lạnh liên tục. Ta cũng có thể phát lời thề tâm ma, khi ta vào bí địa Xích Tinh, bên trong đúng là trống rỗng. Hưu bằng ma không chút do dự phát lời thề tâm ma. Xích Tinh Võ Hoàng ngây người, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng cũng ngây người, họ đều cảm thấy không thích hợp. Lời thề tâm ma trói buộc võ giả rất lớn. Một khi vi phạm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường võ đạo sau này. Võ giả càng mạnh, càng không dám tùy tiện phát lời thề tâm ma. Một khi đã phát, chắc chắn không dám vi phạm. Cho nên, khi Xích Tinh Võ Hoàng và Khưu Bằng Ma đều dứt khoát phát lời thề tâm ma, họ mới cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là Mộ Phong? Đột nhiên, Mộ Hoàng nhớ ra điều gì, kêu lên. Sắc mặt Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê đồng thời thay đổi. Mộ Phong? Đó là ai? Khưu Bằng Ma nghi hoặc. Ngươi không biết Mộ Phong? Xích Tinh Võ Hoàng giật mình nhìn Khưu Bằng Ma. Hắn nghĩ Mộ Phong đầu nhập âm sát tông, Khưu Bằng Ma chắc chắn biết Mộ Phong. Nhưng không ngờ, Khưu Bằng Ma dường như không biết gì về Mộ Phong. Đương nhiên không biết. Âm sát tông ta không có nhân vật này. Khưu Bằng Ma nghi hoặc nói. Vậy Mộ Phong sao lại ở Xích Tinh Cung? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện? Mộ Hoàng vội hỏi. Khưu Bằng Ma cảm thấy Xích Tinh Võ Hoàng có chút vấn đề, cau mày lắc đầu. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về Mộ Phong. Không được. Mộ Phong trà trộn vào Xích Tinh Cung, bảo vật bí địa Xích Tinh có thể bị hắn trộn. Chúng ta phải bắt hắn. Mộ Hoàng nghĩ đến điều gì, cầm vọng khí kính, tay phải bấm quyết, đánh vào mặt kính vọng khí kính. Lập tức, một tia tử kim quang từ trong vọng khí kính bay ra, như một con rắn, bay lượn về phía Xích Tinh Cung. Chương 1055A bại lộ. Đi. Mộ Hoàng hét lớn, bật người khỏi mặt đất, như một đạo lưu quang lao về phía Xích Tinh Cung, tốc độ nhanh như chớp giật. Oanh. Ngay khi Mộ Hoàng vừa lướt đi, ma khí cuồn cuộn như sóng trào ập đến, chặn đứng Mộ Hoàng lại. Khưu bằng ma. Ngươi muốn gì? Mộ Hoàng lạnh lùng nhìn Khưu Bằng Ma đang chặn đường phía trước. Gã này đã là bát giai ma hoàng. Thảo nào dám xâm lược Xích Tinh Thành. Xích Tinh Võ Hoàng kiên kỵ lẩm bẩm. Khưu Bằng Ma hừ lạnh, Mộ Hoàng. Ta biết sau lưng ngươi là Mộ Thần Phủ, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Mộ Phong là ai, ta không quan tâm, nhưng ngươi muốn xâm nhập Xích Tinh Thành dễ dàng vậy đâu. Xích Tinh Võ Hoàng giận dữ, Khưu Bằng Ma. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra vấn đề sao? Ngươi và ta đều đã phát lời thề tâm ma. Chứng tỏ người cướp bảo vật bí địa Xích Tinh là người khác, Mộ Phong chính là kẻ đó. Khưu Bằng Ma mắt lóe lên, vẫn không tin, ý các ngươi là, Mộ Phong là kẻ trộm bảo vật bí địa Xích Tinh, và hắn đang ở Xích Tinh Thành. Các ngươi coi ta là ngốc sao? Chẳng lẽ ta không phát hiện ra? Hay Mộ Phong là cường giả võ tông, có thể qua mặt ta, đánh cắp bảo vật bí địa Xích Tinh? Mộ Phong đang di chuyển nhanh chóng. Không còn thời gian, Nguyên Khuê ngăn hắn lại, Xích Tinh huynh theo ta xông vào Xích Tinh cung. Mộ Hoàng không muốn phí lời với Khưu Bằng Ma, hét lớn, vượt qua Khưu Bằng Ma, cùng Xích Tinh Võ Hoàng xông vào Xích Tinh thành. Đừng hòng. Khưu Bằng Ma giận dữ, ma khí toàn thân cuồn cuộn, muốn lao về phía Mộ Hoàng và Xích Tinh Võ Hoàng để ngăn cản. Khưu Bằng Ma, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay. Mộ Nguyên Khuê bước lên một bước, chặn trước Khưu Bằng Ma, một quyền đánh thẳng vào mặt Khưu Bằng Ma. Sắc mặt Khưu Bằng Ma biến đổi, tay áo vung lên, ma khí cuồn cuộn hóa thành từng đầu lâu khổng lồ, không chút kiên kỵ bắn về phía Mộ Nguyên Khuê. Oanh! Cả hai va chạm, tạo ra tiếng nổ kinh thiên, rồi mỗi người lùi lại mấy chục bước, lơ lửng giữa không trung, đối mặt nhau. Cản bọn chúng lại. Khưu Bằng Ma giận dữ, hét lớn với các cường giả âm sát tông trong Xích Tinh thành. Sư sư sư! Trong Xích Tinh thành, từng đạo võ giả âm sát tông bay lên trời, như châu chấu điên cuồng vây công Mộ Hoàng và Xích Tinh Võ Hoàng. Dẫn đầu là 11 ma hoàng cường giả. Âm! Cả hai hung hăng va vào nhau, tạo ra sóng năng lượng kinh người. 11 ma hoàng lùi lại vài bước, còn lại phần lớn bị đánh bay ngược ra, thậm chí có người chết ngay tại chỗ. Xích Tinh! Đi đuổi bắt Mộ Phong, ta sẽ ngăn những người này. Nhớ kỹ, nhìn theo tử kim chi khí, nó sẽ dẫn ngươi đến Mộ Phong. Mộ Hoàng hét lớn, giao chiến với 11 ma hoàng, mở đường cho Xích Tinh Võ Hoàng. Đa tạ! Xích Tinh Võ Hoàng chắp tay, như mũi tên lao nhanh theo tử kim chi khí phía trước. Các ma hoàng muốn truy đuổi Xích Tinh Võ Hoàng đều bị Mộ Hoàng chặn lại. Mộ Hoàng quả thực cường đại, còn đáng sợ hơn Mộ Nguyên Khuê. 11 ma hoàng và các ma hoàng khác liên thủ, không những không thể áp chế Mộ Hoàng, mà còn bị dồn vào thế khó. Mộ Phong rời khỏi bí địa Xích Tinh, lặng lẽ đến sâu trong cung điện Xích Tinh cung. Hắn nhìn quanh, không thấy ai. Dùng thần thức dò xét. Mộ Phong vừa nghĩ, thần thức vô hình vô chất lan rộng như hình quạt, nhanh chóng quét qua toàn bộ Xích Tinh cung. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Xích Tinh cung trống không, nhân thủ ít đến đáng thương. Tông chủ Khưu Bằng Ma và 11 ma hoàng cũng biến mất không dấu vết. Hả? Bọn chúng ở bên ngoài, đang chiến đấu với người khác. Đột nhiên, thần thức Mộ Phong mở rộng, uy lực càng lúc càng mạnh, nhanh chóng thấy Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê đang giao chiến, và Xích Tinh Võ Hoàng đang tức giận chạy về phía hắn. Quỹ tích và hướng đi của Xích Tinh Võ Hoàng là về phía ta. Sao bọn chúng biết địa chỉ cụ thể của ta? Không đúng, là tử kim thần khí đang dẫn hắn đến đây. Trong thần thức, Mộ Phong thấy tử kim chi khí từ bên ngoài Xích Tinh thành bay đến, và Xích Tinh Võ Hoàng theo sát phía sau. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc trong tử kim chi khí, đó là khí vận của hắn. Không được. Là truy tung thuật của vọng khí kính. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi, không cần suy nghĩ, thu hồi thần thức, hóa thành tàn ảnh lao ra Xích Tinh cung, chạy trốn về phía bắc Xích Tinh thành. Ngươi là ai? Ngay khi Mộ Phong vừa rời Xích Tinh cung, một tiểu đội tuần tra hơn 10 người âm sát tông phát hiện. Bọn chúng hét lớn, lao ra, chặn đường Mộ Phong. Chết! Mộ Phong cầm kiếm, thi triển thái thượng sát phạt kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang như rồng. Tiểu đội này không kịp phản ứng, đầu rơi xuống đất. Mộ Phong không dừng lại, lao về phương bắc, không còn lo lắng che giấu hành tung, phát huy thân pháp đến cực hạn. Hắn đã bị vọng khí kính khóa chặt, cứ chậm rãi ẩn nấp sẽ tự tìm đường chết. Việc Mộ Phong đột nhiên xông ra kinh động đến các cường giả âm sát tông khác trong Xích Tinh thành. Bọn chúng lao ra, trùng sát về phía Mộ Phong. Nhưng bọn chúng kinh hoàng nhận ra, Mộ Phong như cá gặp nước, dễ dàng xuyên qua vòng vây, thậm chí tùy tiện đánh gục các cường giả âm sát tông cản đường. Những cường giả này phần lớn chỉ có thực lực võ tôn, mạnh nhất cũng chỉ là cửu giai võ tôn. Trong mắt Mộ Phong, những võ tôn này như kiến, dễ dàng giết chết. Lúc này, Xích Tinh Võ Hoàng đã đến khu vực trong thành, cách Xích Tinh cung chỉ vài ngàn mét, chỉ cần 10 hơi thở là có thể vượt qua. Rồi hắn thấy một bóng người lao ra khỏi Xích Tinh cung. Ban đầu hắn không để ý, vì bóng người đó rất lạ, chưa từng gặp, nên không phải mục tiêu của hắn. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, tử kim chi khí trước mặt đột nhiên đổi hướng, đuổi theo bóng người kia. Kẻ đó là Mộ Phong. Quả nhiên. Hắn có thuật dịch dung cao minh, ta không thể nhìn ra vết tích. Xích Tinh Võ Hoàng kinh hãi, gầm lên, như mũi tên đuổi theo Mộ Phong, toàn thân tràn ngập sát ý. Hắn dám khẳng định, bảo vật bí địa Xích Tinh bị mất chắc chắn do Mộ Phong lấy đi. Hắn phải bắt kẻ này, để hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết, rồi đoạt lại toàn bộ bảo vật đã mất trong bí địa Xích Tinh. Chương 1056 A sinh tử đuổi trốn. Khưu Bằng Ma. Ngươi đúng là ngu xuẩn, Xích Tinh cung giấu người mà ngươi không biết, đáng đời đồ đến tay bị người đoạt mất. Mộ Nguyên Khuê tung một quyền, khí thế như bão táp, bức lui Khưu Bằng Ma, rồi lùi lại một khoảng, châm chọc khiêu khích. Sắc mặt Khưu Bằng Ma khó coi. Cái bóng người đột nhiên bỏ trốn khỏi Xích Tinh cung, hắn nhìn rõ ràng. Chính hắn cũng kinh hãi, không ngờ Xích Tinh cung còn giấu người, mà hắn không hề hay biết, vừa sợ vừa giận. Dừng tay. Khưu Bằng Ma hét lớn. Các cường giả âm sát tông vây công Mộ Hoàng lập tức dừng lại, lùi ra xa, kiên kỵ nhìn Mộ Hoàng bị vây giữa vòng. Lúc này, Mộ Hoàng toàn thân như kim, ống ánh vô song, không hề tổn hại. Ngược lại, đám cường giả âm sát tông do 11 ma hoàng dẫn đầu thương vong gần hết. 11 ma hoàng cũng đầy thương tích, vài người bị thương nặng, liên tục nôn ra máu. Ngu ngốc. Mộ Hoàng lạnh lùng liếc Khưu Bằng Ma, đạp mạnh chân, như tia chớp lao về phía Bắc Thành, tốc độ cực nhanh. Mộ Nguyên Khuê không nói, theo sát Mộ Hoàng. Trước khi đi, ánh mắt chế giễu của hắn là lời mỉa mai lớn nhất. Tông chủ. Chúng ta cứ thả bọn chúng đi sao? 11 ma hoàng đầy thương tích đến bên Khưu Bằng Ma. Tông ma che cánh tay trái, chật vật nói. Đồ xích tinh bí địa không ở trên người bọn chúng, cũng không phải xích tinh võ hoàng giấu, mà bị tên Mộ Phong cướp đi. Tên đáng chết, hắn đã lách qua thần thức của ta bằng cách nào? Khưu Bằng Ma vừa kinh vừa sợ, nhìn 11 ma hoàng, Kề Phong Ma, Mị Ma, Khôi Ma. Ba người theo ta đuổi Mộ Phong, những người khác thủ xích tinh thành, phải bảo vệ xích tinh thành. Ta đoán đại quân Cửu Phong sắp đến, không được chủ quan. Tông chủ. Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong sẽ đến chi viện chúng ta. Một ma hoàng âm khí nặng nề hỏi. Sẽ. Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong và chúng ta cùng một thuyền, chắc chắn mang quân đến chi viện. Khi bọn họ đến, ta sẽ liên lạc với các ngươi. Sau khi dặn dò, Khưu Bằng Ma dẫn Phong Ma, Mị Ma và Khôi Ma ba vị ma hoàng bay lên trời, nhanh chóng lao về phía bắc. Các ma hoàng còn lại rút vào xích tinh thành, mời các linh trận sư trong tông đến bố trí đại trận hộ thành. Sư. Đêm đen như mực, một đạo lưu quang lặng lẽ lướt qua, hướng về phía bắc thành. Lưu quang đó là Mộ Phong. Hắn liều chết mà đến, dắt khoảng mấy trăm cường giả âm sát tông, toàn thân đẫm máu, khí thế ngút trời. Chỉ cần ra khỏi cổng bắc này, sẽ không còn ai cản trở. Xích tinh võ hoàng thật nhanh. Mộ Phong dùng thần thức dò xét, phát hiện xích tinh võ hoàng cách hắn chỉ ngàn mét. Với tốc độ đó, chỉ ba hơi thở là đuổi kịp. Mộ Phong hừ lạnh, thi triển vạn ảnh vô tung, tốc độ tăng vọt. Ai đến? Mau dừng lại. Cổng bắc đã đóng, gần trăm cường giả âm sát tông canh giữ. Thủ lĩnh là một nhất giai ma hoàng, vừa lớn tiếng quát. Mộ Phong không để ý, tiếp tục lao tới. Vừa lao tới, hắn nhanh chóng vào trạng thái gây bất diệt bá thể, gây toàn thân ống ánh. Muốn chết. Ma hoàng canh cửa thấy Mộ Phong không dừng lại mà còn tăng tốc, giận dữ, nhảy lên, cầm song đao, bộc phát lĩnh vực, chém về phía Mộ Phong. Đao mang hừng hực chiếu rọi chư thiên, khiến phạm vi vài trăm mét quanh cổng bắc sáng rực. Mộ Phong lạnh lùng, giơ tay phải ra như lưu ly, nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn. Đao mang trăm trượng khổng lồ sụp đổ. Quyền mang như sao băng xẹt ngang, xuyên qua ngực ma hoàng trong ánh mắt kinh hoàng của hắn. Ngươi chỉ là bán bộ võ hoàng, sao mạnh vậy? Ma hoàng phun máu, khó tin nhìn Mộ Phong. Chưa dứt lời, lồng ngực hắn vỡ tan vì dư chấn của quyền mang. Mộ Phong lạnh lùng, không nhìn ma hoàng, với thế vô địch lao về phía cổng bắc. Bất kỳ cường giả âm sát tông nào cản đường đều không đỡ nổi một chiêu của hắn, thậm chí không phá được nhục thân hắn. Hai hơi thở, Mộ Phong phá tan trùng điệp vòng vây, đến cổng bắc, tốc độ không giảm mà còn tăng, như cự thạch ầm ầm va vào cổng. Tạch tạch tạch. Mặt ngoài cổng bắc sáng lên vô số trận văn, rồi nhanh chóng tắt ngấm. Ầm ầm. Cổng thành cổ xưa vỡ tan. Trong bụi mù, Mộ Phong như thần, lao qua, bỏ trốn. Ngay khi Mộ Phong phá cửa, xích tinh võ hoàng vàng rực như lửa lao ra. Tiểu tạp chủng. Ngươi trốn không thoát. Xích tinh võ hoàng âm lãnh, hóa thành lưu quang vàng, bay lên trời, đuổi theo hướng Mộ Phong bỏ trốn. Cùng lúc đó, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cũng đuổi tới, theo sát phía sau. Cuối cùng, Khư Bằng Ma và ba ma hoàng Mị Ma, Phong Ma, Khôi Ma đuổi theo. Xích tinh thành náo động. Mọi người ngước nhìn lên trời, thấy mấy bóng người truy đuổi. Những bóng người đó dần biến mất khỏi tầm mắt, nhưng lòng họ dậy sóng. Xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê, Khư Bằng Ma đều là cao giai võ hoàng. Khí thế của họ khiến mọi người kinh sợ, thậm chí quỳ xuống cúng bái. Nhưng những người họ chỉ có thể ngưỡng vọng lại hợp lực đuổi theo một bóng người có khí tức không mạnh. Tên kia là ai? Dẫn đến tứ đại cao giai võ hoàng liên hợp đuổi giết, thật không thể tin. Hình như hắn tên Mộ Phong. Xích tinh võ hoàng vừa gọi cái tên này. Tên này lạ quá, ta chưa từng nghe. Trong xích tinh thành, các cường giả bàn tán xôn xao, tâm thần rung động, tò mò về thân phận người bị đuổi giết. Mộ Phong. Trong một con hẻm vắng vẻ ở xích tinh thành, một bóng hình uyển chuyển nghe được lời bàn tán, khẽ thì thầm. Kỳ lạ là, một tiểu đội tuần tra đi qua con hẻm mà không nhìn thấy bóng hình ở ngay trước mặt. Là hắn sao? Đi xem thử. Bóng hình uyển chuyển khẽ nhón chân, lặng lẽ biến mất trong hẻm. Mấy bước đã biến mất trong bóng tối vô biên. Chương 1057 A sát cơ. Màn đêm đen kịt. Một đạo lưu quang xé toạc bóng tối. Mộ Phong toàn thân như lưu ly, mang theo 16 đạo cánh chim ống ánh, cực nhanh lướt đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nơi đi qua, tiếng nổ khí bạo ầm ầm vang vọng, núi rừng chấn động, nước hồ nổ tung, cảnh tượng kinh người. Phía sau Mộ Phong, xích tinh võ hoàng, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Khư Bằng Ma cùng ba vị ma hoàng ở xa hơn, đuổi theo không bỏ, bám riết không tha. Tốc độ kẻ này thật nhanh. Chúng ta không thể đuổi kịp hắn. Xích Tinh Võ Hoàng bộc phát khí vàng rồng, quanh quẩn quanh thân, tạo thành lớp khí vụ vàng rồng lưu động nhanh chóng. Mặt hắn lộ vẻ chấn kinh. Hắn đã đuổi theo Mộ Phong khoảng 2 canh giờ, không những không thể đuổi kịp, thậm chí còn nhiều lần bị bỏ rơi. Nếu không nhờ vọng khí kính và thuật truy tung ngàn dặm, hắn đã mất dấu Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây thực sự là Mộ Phong sao? Ta thấy mặt hắn hoàn toàn không giống, mà thân hình cũng không đúng. Mộ Nguyên Khuê theo sát phía sau, nghi hoặc hỏi. Tuy chưa từng thấy Mộ Phong, nhưng trong Mộ Thần Phủ, hắn từng nghe mô tả về ngoại hình Mộ Phong. Bóng người bỏ trốn phía trước rõ ràng là một người đàn ông trung niên có râu quai nón, khác biệt lớn với Mộ Phong. Vọng khí kính sẽ không sai khi cảm ứng khí vận. Chỉ có thể nói, thuật dịch dung của kẻ này vô cùng cao minh, đã đạt đến trình độ lấy giả thay thật. Mộ Hoàng cầm vọng khí kính, ánh mắt âm trầm nói. Kẻ này là mối uy hát yếp lớn. Tốc độ tiến bộ của hắn đáng sợ. Theo tình báo ta biết, 2-3 năm trước, kẻ này ở Ly Hỏa Vương quốc mới chỉ có thực lực sơ giai võ vương, giờ đã là bán bộ võ hoàng, lại còn nắm giữ thân pháp quỷ dị. Xích Tinh Võ Hoàng nghi mị, nói tiếp, thì hai vị. Nếu có thể bắt sống, vậy thì bắt sống. Nếu không được, chỉ có trảm thảo trừ căn. Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng nhìn nhau, lộ vẻ không tán thành. Dựa vào thế lực đế cấp như Mộ Thần Phủ, họ đã thấy bao nhiêu thiên kiêu. Mộ Phong khiến họ kinh ngạc, nhưng chưa đến mức khiến họ kiên kỵ. Chúng ta cứ đuổi theo hắn đã. Ta vốn không định dùng cách này, nhưng xem ra không thể không dùng. Mộ Hoàng nghiêm mặt, trầm giọng nói. Cách gì? Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng tò mò. Vọng khí kính có nhiều diệu dụng. Ngoài nhìn khí vận và truy tung, còn có truyền tống trong khoảng cách ngắn. Nó có thể truyền tống chúng ta đến bên cạnh chủ nhân khí vận. Mộ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng giật mình, thầm nói vọng khí kính nghịch thiên như vậy. Nhìn khí vận và truy tung đã biến thái, còn có công năng truyền tống, quả thực nghịch thiên. Đương nhiên, truyền tống này có giới hạn về khoảng cách, không thể vượt quá 10.000 mét. Hơn nữa phải tiêu hao 1/3 tinh huyết trong cơ thể ta. Ta dùng công năng này sẽ yếu đi trong 1 tháng. Mộ Hoàng giải thích. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, thầm nói công năng nghịch thiên của vọng khí kính phải trả giá không nhỏ. Mộ Hoàng, dùng nhanh đi. Cứ đuổi thế này không thể nào đuổi kịp Mộ Phong. Mộ Nguyên Khuê trầm giọng nói. Mộ Hoàng do dự một chút, nghiến răng, ê được. Vậy ta truyền tống hai người qua, nhớ kỹ, ưu tiên bắt sống, nếu không được thì diệt sát sau. Thấy Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng gật đầu, Mộ Hoàng hít sâu, cắn nát ngón tay cái, viết lên mặt kính một chuỗi phù văn huyết sắc quỷ dị. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng thấy phù văn huyết sắc biến mất, như thể máu bị hút vào. Sau đó, sắc mặt Mộ Hoàng trắng bệch, ngón tay cái bị ép vào mặt kính. Tiếp đó, mặt kính điên cuồng thôn hấp tinh huyết trong cơ thể Mộ Hoàng. Mặt kính vốn trong suốt bắt đầu đỏ như máu. Nhanh! Đặt tay lên khung kính. Mộ Hoàng vội nói. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng làm theo. Họ kinh ngạc thấy mặt kính bốc lên hồng quang quỷ dị, bao trùm lấy cả hai người. Một trận trời đất quay cuồng, cả hai biến mất trong hồng quang. Mộ Hoàng vội thu hồi vọng khí kính, rút ngón tay cái khỏi mặt kính, bước chân lảo đảo, suýt ngã từ không trung. Sưu sưu sưu. Khư Bằng Ma và ba người vốn ở phía sau thoáng lướt qua Mộ Hoàng, không dừng lại. Không hổ là cao giai võ hoàng. Khó đối phó hơn trung giai võ hoàng nhiều, mà cái vọng khí kính này thật phiền phức. Mộ Phong mang 16 cánh chim, thi triển vạn ảnh vô tung, tốc độ tăng đến cực hạn. Hóa thành từng đạo tàn ảnh trong hư không, thần trí không ngừng chú ý động tĩnh phía sau. Điều khiến hắn bực bội nhất là đạo tử kim chi khí theo sát phía sau. Tử kim chi khí như hình với bóng theo sát hắn, như một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không thể che thân. Ban đầu hắn đã bỏ rơi Xích Tinh Võ Hoàng nhiều lần, nhưng vì tử kim chi khí nhắc nhở, lần nào Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cũng tìm tới. Cửu Uyên, có cách nào che giấu tử kim chi khí không? Mộ Phong gọi Cửu Uyên trong đầu. Đây là khí vận của ngươi, muốn che giấu khó hơn che đậy thiên cơ. Ta có thể làm được, nhưng cần 3 ngày, một số vật liệu đặc biệt và một môi trường tương đối yên tĩnh. Giọng Cửu Uyên vang lên. Mộ Phong cau mày. Những điều kiện này hắn không thể đáp ứng. Phải bỏ rơi bọn chúng trước, nhưng cái vọng khí kính này. Mộ Phong bất đắc dĩ. Đột nhiên, tim hắn đập nhanh. Sưu sưu. Phía sau hắn, tử kim chi khí đột nhiên bốc lên hồng quang quỷ dị. Hai bóng người khí thế rộng lớn lao ra trong hồng quang. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê. Sao bọn chúng đột nhiên xuất hiện sau lưng ta? Mộ Phong biến sắc, liếc mắt nhận ra hai bóng người lao đến từ hồng quang. Tiểu tạp chủng. Ngươi xong đời. Xích Tinh Võ Hoàng cầm thương vàng rồng, tay phải xoay tròn, Hương vàng rồng xoay tốc độ cao, lao ngang với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong. Bên cạnh Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê nắm chặt tay phải, quyền thế như rồng oanh ra, như giao long xuất hải, đánh vào sau gáy Mộ Phong. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến. Công kích của Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê quá nhanh, quá kinh khủng, Mộ Phong không kịp phản ứng. Mộ Phong hít sâu, xoay chân phải, xoay toàn bộ cơ thể 180 độ, đối diện hai đại cao giai võ hoàng. Chém. Trong nháy mắt xoay người, trường kiếm trong tay Mộ Phong theo thân hình vung mạnh, kiếm thế như rồng gào thét, sát phạt chi khí kinh khủng lan tỏa. Đồng thời, thập trọng lực lượng lĩnh vực bộc phát trong kiếm thế. Lúc này, Mộ Phong không dám lưu thủ. Chương 1058 A thú bị nhốt. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một vụ nổ năng lượng khủng khiếp bùng phát, ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp nơi. Mộ Phong kêu lên đau đớn, thân thể chật vật rơi xuống từ không trung, nện xuống một ngọn núi phía dưới, phá tan 1/3 đỉnh núi. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê biến sắc, kêu lên một tiếng, lùi lại hơn 10 bước mới ổn định được thân hình. Cả này, nắm giữ thập trọng lĩnh vực, hắn làm thế nào được? Xích Tinh Võ Hoàng hoàn toàn kinh ngạc. Ngay khi va chạm, họ cảm nhận rõ ràng 10 loại ba động lĩnh vực trong kiếm của Mộ Phong, áp chế lĩnh vực của cả hai người. Nếu không, với thế công liên thủ của họ, Mộ Phong không xê hết cũng trọng thương, càng không thể đẩy lùi họ. Sư sư sư. Trong nháy mắt, Khư Bằng Ma và Ba Ma Hoàng truy đuổi phía sau cũng đã đuổi kịp, chặn đường Mộ Phong phía trước. Ngọn núi phía dưới nổ tung, một thân ảnh mang 16 cánh chim nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm trầm nhìn hai nhóm người trước sau, tâm chìm xuống đáy vực. Hắn không ngờ bị đuổi kịp nhanh như vậy, cả đường trước sau đều bị chặn. Giờ muốn trốn, e là khó khăn. Vật trong Xích Tinh bí địa, là ngươi lấy. Khư Bằng Ma mắt đỏ ngầu trừng Mộ Phong, ánh mắt khát máu, lạnh lùng hỏi. Nếu ta nói không phải, ngươi tin? Mộ Phong liếc Khư Bằng Ma, lãnh đạm nói. Khư Bằng Ma cười nhếch mép, nụ cười tà nhẫn, ở ngươi, ta không tin một chữ. Chỉ cần dê ít ngươi, lấy đồ trong giới chỉ không gian ra là biết ngươi có trộm đồ ở Xích Tinh bí địa không? Khư Bằng Ma. Đừng quên, Xích Tinh bí địa là của ta, kẻ này phải do ta xử lý. Xích Tinh Võ Hoàng bước ra, khí thế rộng lớn bùng nổ, không hề nhường nhịn. Xích Tinh. Chỉ bằng ngươi. Khư Bằng Ma cũng phóng thích khí thế cường đại, khinh thường liếc Xích Tinh Võ Hoàng. Xích Tinh Võ Hoàng rung lên. Hắn biết Khư Bằng Ma đã đột phá bát giai võ hoàng, nếu đối đầu trực diện, hắn không chắc là đối thủ của Khư Bằng Ma. Hơn nữa, lần này trở về, hắn một lòng lo lắng bảo vật ở Xích Tinh bí địa, chưa kịp xem xét kỹ tình hình Xích Tinh cung, tình hình của đại trưởng lão Không Bành Tổ và các võ hoàng lưu thủ. Nhưng khi thấy Xích Tinh cung bị công hãm, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Xích Tinh Võ Hoàng nhanh chóng dẹp bỏ bất an, hiện tại hắn nên giải quyết chuyện Xích Tinh bí địa trước, còn chuyện Xích Tinh cung, đợi giải quyết xong việc này sẽ lo liệu. Nghĩ vậy, Xích Tinh Võ Hoàng nhìn Mộ Nguyên Khuê và Mộ Hoàng vừa đến. Mộ Hoàng lúc này trạng thái kém, sắc mặt tái nhợt, thở dồn dập, khí tức suy yếu. Truyền tống khoảng cách ngắn của vọng khí kính gây tác dụng phụ lớn đến khí huyết, tinh thần và thân thể, khiến Mộ Hoàng suy sụp. Nhưng khi thấy Mộ Phong đã bị chặn lại, sắc mặt Mộ Hoàng tốt hơn nhiều. Dù phải trả giá không nhỏ, nhưng ít nhất là đáng giá. Mộ Nguyên Khuê bước ra, nhìn thẳng Khư Bằng Ma, nhàn nhạt nói, "Ê Khư Bằng Ma, ta tin ngươi là người thông minh, với thực lực của ngươi, đối đầu với ba người chúng ta là không đủ. Nếu ngươi thức thời thì đừng nhúng tay, Mộ Phong là mục tiêu của Mộ Thần Phủ, do nhị tộc lão đích thân ra lệnh bắt, nếu ngươi tự tiện nhúng tay thì đừng trách chúng ta vô tình." "Cái gì? Nhị tộc lão muốn ngươi?" Sắc mặt Khư Bằng Ma thay đổi. Hắn biết rõ vị trí của nhị tộc lão trong Mộ Thần Phủ. Trừ phủ chủ thần bí khó lường, hai phe phái mạnh nhất là đại tộc lão và nhị tộc lão, nắm giữ phần lớn quyền lực của Mộ Thần Phủ. Nhị tộc lão là một trong những người đứng đầu Mộ Thần Phủ, địa vị và thực lực vượt xa hắn. Ngay cả ma nữ sát ma tông cũng không sánh bằng nhị tộc lão Mộ Thần Phủ, dù sao đây cũng là cường giả thế hệ trước. Hai vị. Kẻ này ta có thể cho các ngươi, nhưng chiếc nhẫn không gian của hắn ta phải lấy lại, dù sao ta đã tốn công lớn, vì vật trong Xích Tinh bí địa. Khư Bằng Ma mắt lóe sáng, trầm giọng nói. Mộ Hoàng cười lạnh, "Ê Khư Bằng Ma, ngươi không có quyền mặc cả với chúng ta. Chúng ta có thể mặc kệ việc ngươi tiến đánh Xích Tinh thành, đó là tranh chấp nội bộ của Xích Tinh tôn quốc. Nhưng Mộ Phong liên quan đến lệnh của nhị tộc lão Mộ Thần Phủ, ngươi thử động vào bất cứ thứ gì trên người hắn xem." Nghe vậy, sắc mặt Khư Bằng Ma biến đổi, ánh mắt đầy kiên kỵ và không cam lòng. Hắn sợ uy nghiêm của nhị tộc lão Mộ Thần Phủ, nhưng không cam tâm bỏ con mồi đến miệng. Mộ Nguyên Khuê đột nhiên nói, "Ê Khư Bằng Ma, nếu ngươi giúp chúng ta bắt kẻ này, ta có thể cân nhắc giao một phần đồ trong giới chỉ không gian của hắn cho ngươi làm thù lao." Mộ Hoàng và Xích Tinh Võ Hoàng nhìn Mộ Nguyên Khuê, nhưng Mộ Nguyên Khuê truyền âm, "Ê Mộ Phong không đơn giản, nắm giữ thập trọng lĩnh vực, phải bắt sống. Có Khư Bằng Ma giúp đỡ, chúng ta mới chắc thắng." Mộ Hoàng gật đầu, đồng ý với Mộ Nguyên Khuê. Khi phát hiện Mộ Phong nắm giữ thập trọng lĩnh vực, tim hắn cũng đập thình thịch. Thiên tài này còn kinh diễm hơn Lý Phong mà Mộ Nguyên Khuê nói. Nếu họ bắt được hắn, mang đến cho nhị tộc lão, dùng nô ấn khống chế, hắn sẽ trở thành con át chủ bài của phe họ. Hắn cũng muốn xem cảnh Mộ Phong và Mộ Kình Thương phụ tử tương tàn. Chỉ có Xích Tinh Võ Hoàng không thoải mái. Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê dùng bảo vật Xích Tinh bí địa của hắn để mua chuột khưu bằng ma, thiệt hại lớn nhất vẫn là hắn. Nhưng Xích Tinh Võ Hoàng không dám nói gì, vì Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê có thế lực Mộ Thần phủ phía sau, hắn không chọc nổi. Đều tại Mộ Phong. Bắt được hắn, ta phải cho hắn nếm mùi sống không bằng xê hết. Xích Tinh Võ Hoàng trừng Mộ Phong, phẫn nộ tột độ. Hắn không dám trách Mộ Hoàng, cũng không dám trách khưu bằng ma, nên đổ hết lỗi lên Mộ Phong. Khưu bằng ma mắt lóe sáng, vì không cam lòng nhưng biết đây là cách tốt nhất trước mắt, ít nhất hắn còn được chút canh, nếu không thì không có gì. Mộ Phong. Ngươi hết đường trốn rồi, bó tay chịu trói đi. Yên tâm, ta không dê ít ngươi, chỉ mang ngươi về Mộ Thần phủ thôi. Chỉ cần ngươi không phản kháng, ta có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Thấy khưu bằng ma gật đầu, Mộ Nguyên Khuê mỉm cười, ánh mắt rơi vào Mộ Phong bị hai nhóm người vây giữa. Lúc này, cơ bắp và xương cốt trên mặt Mộ Phong không ngừng nhúc nhích, cuối cùng từ gã đại hán râu quai nón biến thành thanh niên tuấn tú, đúng là dáng vẻ ban đầu của hắn. Thân phận đã bị vạch trần, hắn không cần giấu giếm nữa. Chương 1059A người này ta muốn. Chà chà. Không hổ là dòng dõi Mộ Kình Thương, có vài phần giống với tên kia đấy. Mộ Hoàng đánh giá Mộ Phong, tấm tắc khen ngợi. Ta đi với các ngươi. Thật không làm hại tính mạng ta. Mộ Phong tỏ vẻ do dự, nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê hỏi. Mộ Nguyên Khuê thấy Mộ Phong thức thời, mỉm cười, "Ê, đương nhiên. Nếu ngươi không tin, ta có thể phát lời thề tâm ma, như vậy đủ thấy thành ý của ta chứ." Mộ Hoàng, Xích Tinh Võ Hoàng, Khưu Bằng Ma đều thở phào nhẹ nhõm. Dù Mộ Phong thiên tư bất phàm, nhưng trước mặt bốn cao giai võ hoàng, thiên tài đến đâu cũng vậy thôi. Nếu phản kháng, chắc chắn thua. Hiện tại Mộ Phong chịu trói là lựa chọn tốt nhất, nên không ai nghi ngờ. "Tốt. Các ngươi phát lời thề tâm ma trước, xác nhận không sai, ta sẽ chịu trói." Mộ Phong nhìn quanh mọi người, giọng điệu bình tĩnh. Mộ Phong hiểu rõ, dù hắn phá vây cũng phải trả giá đắt, thậm chí có khả năng thất bại. Bốn cao giai võ hoàng đều không đơn giản, mà hắn mới nửa bước võ hoàng. Nếu hắn đột phá võ hoàng, bốn người này chẳng là gì, nhưng tu vi hiện tại còn quá thấp. Dù phá vòng vây thành công, Mộ Hoàng còn vọng khí kính, hắn không thể thoát khỏi họ. Lâu dần, hắn sẽ bị bắt lại. Hắn cần 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, Cửu Uyên có thể che đậy khí vận trên người hắn, khi đó Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sẽ không thể đuổi theo. Ngoài ra, hắn có thể cướp vọng khí kính từ Mộ Hoàng, họ cũng sẽ không truy dấu được. Nhưng cách thứ hai rất khó. Mộ Hoàng mạnh nhất, dù đang suy yếu, Mộ Phong muốn đoạt vọng khí kính từ tay người này là rất khó. Vậy nên, khi biết Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê không định dê ít hắn, Mộ Phong nghĩ đến việc lợi dụng thời gian bị bắt để Cửu Uyên che đậy khí vận, rồi trốn thoát. Được. Mộ Nguyên Khuê cười lớn, lập tức phát lời thề tâm ma. Sau đó, Mộ Hoàng, Xích Tinh Võ Hoàng, Khưu Bằng Ma cũng phát lời thề. Khạch khạch. Chúng ta đã cho thấy thành ý, còn thành ý của ngươi đâu? Khưu Bằng Ma cười lạnh lùng. Ngươi muốn thành ý gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Khưu Bằng Ma không nói, tay phải dò ra, năm ngón tay liên động, nắng ấn quyết quỷ dị, rồi một con cổ trùng đen kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là phệ thần trùng, chuyên xâm chiếm linh hồn nguyên thần. Ngươi là nửa bước võ hoàng, sắp ngưng tụ nguyên thần, thả trùng này vào thức hải, nếu không có thuốc đặc trị áp chế, nó sẽ xâm chiếm nguyên thần, khiến ngươi đau đớn khôn cùng. Chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta sẽ cho ngươi thuốc áp chế phệ thần trùng mỗi ngày. Ngươi để phệ thần trùng vào thức hải, chứng tỏ ngươi có đủ thành ý. Khưu Bằng Ma nói xong, âm trầm nhìn Mộ Phong. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng cũng im lặng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cao mày. Hắn biết phệ thần trùng khi vào thức hải rất khó lấy ra. Đáng sợ nhất là hắn chỉ có thể phục tùng Khưu Bằng Ma vô điều kiện nếu không muốn xê hết. Sao? Ngươi không dám? Hay ngươi chịu trói chỉ là giả vờ? Khưu Bằng Ma cười lạnh. Mộ Phong. Đồng ý đi, phệ thần trùng với ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Đừng quên, sâu trong linh hồn ngươi có vô tự kim thư và bất cứ thứ gì nhắm vào linh hồn, đối với ngươi vô dụng. Đột nhiên, Cửu Uyên lên tiếng trong đầu Mộ Phong, khiến mắt hắn sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Khưu Bằng Ma, "Để tốt. Đưa phệ thần trùng cho ta." Khưu Bằng Ma kinh ngạc nhìn Mộ Phong, ném phệ thần trùng cho hắn. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê thì thầm gật đầu. Phốc phốc. Nhưng khi phệ thần trùng vừa bay về phía Mộ Phong, một đạo hắc mang quỷ dị lao tới, nuốt chửng phệ thần trùng. Ai? Khưu Bằng Ma tức giận hét lớn, quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt hắn trợn tròn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, mang vẻ cung kính và kiên dè. Đại nhân. Sao ngài cũng đến đây? Khưu Bằng Ma xoay người thi lễ. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và Xích Tinh Võ Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn. Trong hư không phía trước, một nữ tử váy đen dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, đạp không mà đến. Nữ tử váy đen còn trẻ, tóc dài đen nhánh như thác nước xõa xuống, bay trong gió. Trên đôi ngón tay ngọc thon dài, thoa sơn móng màu đen. Một tấm hắc sa che dung nhan xinh đẹp của nàng. Ma nữ Mạn Châu của Sát Ma Tông. Mộ Hoàng cau mày, nhìn Mộ Nguyên Khuê. Cả hai đều thấy vẻ kiên dè trong mắt nhau. Họ không ngờ ma nữ của Sát Ma Tông cũng đến, khiến họ bất an và bực bội. Ma nữ Mạn Châu là thiên tài tuyệt thế được thần thánh triều công nhận. Năm nay chỉ mới hơn 20, tu vi không yếu hơn họ, mà thực lực càng cao thâm mạch chắc. Sao nàng cũng đến? Mộ Phong cũng ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái đã nhận ra ma nữ Mạn Châu. Trước kia, hắn đã hợp tác với Mạn Châu ma nữ, cùng nhau thăm dò khe rãnh sâu trong Kim Thiềm Lĩnh, và phát hiện nhiều thứ không tầm thường. Nhưng sau đó cả hai chia tay, chưa từng gặp lại. Hiện tại, Mộ Phong không ngờ gặp lại Mạn Châu ma nữ, và gặp nhau theo cách này. Thiên phú của ma nữ Mạn Châu thật đáng sợ. Mấy năm trước nàng chỉ là võ tôn. Giờ đã là võ hoàng đỉnh phong, chỉ sợ sắp thành võ tông. Mộ Phong đánh giá Mạn Châu ma nữ, cảm thán thiên phú của nàng. Mạn Châu cũng đang quan sát Mộ Phong, và chấn kinh khi phát hiện hắn đã là nửa bước võ hoàng. Nàng nhớ Mộ Phong lúc trước chỉ là võ vương, mới mấy năm đã là nửa bước võ hoàng, tốc độ tu luyện thật kinh người. Nàng biết Mộ Phong không có thế lực lớn, không có đủ tài nguyên, mà vẫn tu luyện nhanh như vậy, cho thấy thiên phú đáng sợ của hắn. Ma nữ Mạn Châu. Ý cô là gì? Sao tự tiện diệt vệ thần trung? Mộ Hoàng cau mày, có chút khó chịu. Mạn Châu ma nữ khẽ chạm chân ngọc, dường như thuấn di đến gần khu bằng ma, giơ bàn tay trắng như ngọc chỉ vào Mộ Phong, khẽ mở môi son, ở người này ta muốn. Chương 1060A nghiền ép. Hửm. Mạn Châu ma nữ, ý ngươi là gì? Mộ Hoàng sa sầm mặt. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh võ hoàng cũng biến sắc. Khu bằng ma tuy nghi hoặc, nhưng lại mừng thầm. Mạn Châu ma nữ là người của hắn, đang giúp hắn tranh Mộ Phong, hắn đương nhiên vui mừng. Hắn không dám đắc tội Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, nhưng Mạn Châu ma nữ không cần lo lắng nhiều vậy. Ý của bề trên. Sao? Lẽ nào các ngươi muốn tranh với ta? Mạn Châu ma nữ vẫn bình tĩnh. Hừ. Mạn Châu ma nữ, đừng quá đáng. Mộ Phong là người chúng ta muốn, cũng là do chúng ta tìm thấy trước. Ngươi nửa đường xuất hiện, muốn ngang nhiên xen vào. Mộ Nguyên Khuê tức giận nói. Xích Tinh võ hoàng im lặng. Mạn Châu ma nữ không phải người hắn có thể đắc tội. Đây là ma nữ của Sát Ma Tông, hắn không dám tùy tiện lên tiếng. Cho hay không? Mạn Châu ma nữ nói ngắn gọn. Mộ Nguyên Khuê bước lên trước, khí tức kinh khủng bùng nổ, xông thẳng lên trời, đánh tan cả mảng mây lớn. Mộ Hoàng cũng phóng thích khí thế, cùng Mộ Nguyên Khuê sóng vai, lạnh lùng nhìn Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu ma nữ. Đừng quá đáng, đừng tưởng ngươi là ma nữ Sát Ma Tông mà chúng ta không dám động vào ngươi. Mộ Nguyên Khuê lạnh lùng nhìn Mạn Châu ma nữ, sát khí đằng đằng. Ma nữ đại nhân. Cần ta giúp không? Cư bằng ma cúi đầu khom lưng hỏi. Mạn Châu ma nữ thản nhiên nói, để đối phó hai tên tép riêu, ta không cần người khác giúp. Ngươi canh chừng Mộ Phong, chờ ta diệt bọn chúng rồi nói. Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng tím mặt vì giận. Mộ Hoàng nói với Xích Tinh võ hoàng, ị Xích Tinh. Canh chừng Mộ Phong, đừng để người của Âm Sát Tông thừa cơ cướp người, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi. Xích Tinh võ hoàng khổ sở cười thầm. Hắn chỉ là thất giai võ hoàng, thua kém cư bằng ma không ít. Thêm ba ma hoàng bên cạnh Khưu Bằng Ma, hắn canh chừng Mộ Phong kiểu gì? Nhưng lệnh của Mộ Hoàng, hắn không dám cãi, chỉ có thể gắng gượng đáp ứng. Chiến thôi. Mạn Châu ma nữ, ta biết thiên phú ngươi tốt, nhưng thực lực chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Nếu lỡ tay dê ít ngươi, đừng trách ta. Mộ Nguyên Khuê phóng lên trời, toàn thân phun trào linh nguyên hừng hực, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, vô số lôi đình lấy hắn làm trung tâm lan tỏa. Mộ Hoàng cũng phóng lên trời, lĩnh vực chi lực mở ra, ngay lập tức trong phạm vi mấy ngàn mét xuất hiện đao, kiếm và các loại binh khí hư ảnh vây quanh hắn xoay tròn. Lĩnh vực của Mộ Hoàng mạnh hơn Mộ Nguyên Khuê nhiều, ẩn chứa năm loại lực lượng khác nhau, là ngũ trọng lĩnh vực, còn Mộ Nguyên Khuê chỉ là tứ trọng. Nhưng vì dùng vọng khí kính thi triển truyền tống cự ly ngắn, trạng thái của Mộ Hoàng rất tệ, lĩnh vực mở ra có cảm giác không vững chắc. Các ngươi quá yếu. Mạn Châu ma nữ khẽ lắc đầu, chân ngọc khẽ chạm, từng bước trèo lên không trung. Quanh thân nàng bốc lên ngọn lửa vô hình, càng lên cao, ngọn lửa càng tràn đầy, càng hừng hực. Quanh khi Mạn Châu ma nữ đối mặt với Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, phạm vi mấy ngàn mét quanh nàng chìm trong nghiệp hỏa vô hình. Trong nghiệp hỏa lĩnh vực này, sinh ra những ma vật kỳ quái, phát ra tiếng gào thét kinh người. Dê ít! Dê ít! Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng lộ vẻ kiên dè, bước lên trước, toàn lực xuất thủ, xông về Mạn Châu ma nữ. Họ không dám sơ suất, dù sao đối mặt là thiên tài mạnh nhất trẻ tuổi của Sát Ma Tông, yêu nghiệt lừng lẫy khắp thần thánh triều, họ đâu dám khinh thị. Ầm! Ba đại lĩnh vực va vào nhau, linh nguyên kinh khủng nổ tung. Trong hư không đen kịt bắn ra những dòng năng lượng dài như rắn. Xì xì. Tiếng lửa đốt cháy khét truyền đến. Xích Tinh võ hoàng, Khư Bằng Ma rung động thấy lĩnh vực của Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê bắt đầu bốc cháy dữ dội. Sau đó, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê chật vật lui lại, cố gắng dập tắt phần lĩnh vực bị cháy. Mạn Châu ma nữ đâu cho họ cơ hội thở dốc. Chân ngọc khẽ chạm, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt hai người, nghiệp hỏa cuồn cuộn ập đến, như vô số hỏa xà xâm nhập, khiến lĩnh vực của họ lại bốc cháy. Càng quỷ dị là, Mạn Châu ma nữ từng bước tiến lên, dễ dàng tiến vào lĩnh vực của Mộ Hoàng. Trong lĩnh vực của Mộ Hoàng, các loại binh khí hư ảnh điên cuồng tấn công Mạn Châu ma nữ, nhưng khi đến gần nàng vài mét, đều bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô. Ngươi lại ngộ ra nghiệp hỏa lĩnh vực, lại còn dung nhập 8 loại ý chí lực lượng, đáng xê hết, là bát trọng lĩnh vực. Mộ Hoàng kinh hãi, mặt trắng bệch. Mạn Châu ma nữ nắm giữ bát trọng lĩnh vực, mà đáng sợ nhất là lực lượng nghiệp hỏa, hoàn toàn áp chế lĩnh vực của hắn. Ngươi chỉ có trình độ này, cũng dám tranh với ta, không biết tự lượng sức. Mạn Châu ma nữ từng bước tiến đến. Trong ánh mắt kinh hoàng của Mộ Hoàng, nàng đến trước mặt hắn, chậm rãi giơ bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên ngực Mộ Hoàng. Phốc phốc. Mộ Hoàng phun ra một mụn máu tươi, bay ngược ra, ngã xuống đất, đè gãy vài dãy núi, rồi tạo ra một hố sâu khổng lồ trong một thung lũng. Thật, thật mạnh. Xích Tinh Võ Hoàng, Khưu Bằng ma chấn động. Bát giai võ hoàng mạnh như Mộ Hoàng mà không có chút sức phản kháng nào trong tay Mạn Châu ma nữ, bị đánh bại chỉ với một chiêu. Quá mạnh mẽ. Mộ Phong nheo mắt, càng thêm kiên kỵ Mạn Châu ma nữ, thầm nghĩ thiên phú của nàng thật đáng sợ, nắm giữ bát trọng lĩnh vực. Bát trọng lĩnh vực của Mạn Châu ma nữ không hề yếu hơn thập trọng lĩnh vực của Mộ Phong, thậm chí còn mạnh hơn, vì ý chí nghiệp hỏa trong lĩnh vực của Mạn Châu ma nữ có thể bù đắp cho nhiều loại ý chí lực lượng thông thường. Lực lượng nghiệp hỏa quá mạnh mẽ. Với sức mạnh này, uy lực bát trọng lĩnh vực của Mạn Châu ma nữ đủ sức sánh ngang, thậm chí mạnh hơn thập trọng lĩnh vực. Mạn Châu ma nữ chậm rãi thu tay phải, đôi mắt như bảo thạch nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê ở phía xa, sâu trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Đến lượt ngươi. Vừa dứt lời, Mộ Nguyên Khuê sợ đến vỡ mật, không cần suy nghĩ, nhanh chóng rút lui. Ngươi trốn không thoát. Nói rồi, Mạn Châu ma nữ vung tay áo, vô số nghiệp hỏa hóa thành những hỏa long hư vô, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, ập đến, bao phủ Mộ Nguyên Khuê. Mộ Nguyên Khuê sắc mặt âm trầm, chật vật bùng nổ linh nguyên, lĩnh vực để chống cự những nghiệp hỏa long. Sư. Khi Mộ Nguyên Khuê vừa đánh tan một nghiệp hỏa long, một tiếng xé gió dữ dội vang lên. Khi hắn kịp phản ứng, đã thấy một bàn tay ngọc thon thả rơi xuống trước mắt. Không, ta không thể xê hết. Một chưởng của Mạn Châu ma nữ quá kinh khủng, lại còn nhắm thẳng vào mi tâm yếu hại của hắn. Một khi trúng đòn, hắn chắc chắn xê hết. Trong khoảnh khắc sinh tử, Mộ Nguyên Khuê tế ra một tấm bùa chú, chắn trước mặt. Chương 1061 A mất trí nhớ. Tấm phù lục hiện ra hình chữ nhật, những phù văn phức tạp bên trong phát sáng, vô số đường vân quỷ dị bắt đầu xuyên thấu ra, cuốn lấy nhau trước mặt Mộ Nguyên Khuê, tạo thành một tấm chắn phù văn kiên cố. Ngọc chưởng đến chớp mắt, giáng xuống mặt ngoài tấm chắn phù văn. Sức mạnh kinh khủng vỡ ra, khiến tấm chắn lõm xuống nhanh chóng, vô số phù văn xoay tròn cũng mờ đi. Mộ Nguyên Khuê co rút con ngươi, không cần suy nghĩ, tế ra tấm phù lục thứ hai. Khi tế ra tấm phù lục này, ánh mắt hắn lộ vẻ đau lòng. Tấm phù lục này là do nhị tộc lão ban cho, để hắn trốn mạng trong thời khắc nguy hiểm. Thiên địa vô cực. Độn. Mộ Nguyên Khuê tế ra tấm phù lục thứ hai, hai tay bấm quyết. Vô số đường vân trong phù lục bay lượn ra, tràn vào hai vai sau lưng Mộ Nguyên Khuê, hóa thành một đôi cánh đường vân quỷ dị. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, ngọc chưởng của Mạn Châu ma nữ xé nát tấm chắn phù văn, đánh vào người Mộ Nguyên Khuê với thế không gì sánh được. Phốc phốc. Mộ Nguyên Khuê cắn răng chịu một chưởng của Mạn Châu ma nữ vào tay phải, cố nén đau đớn, lập tức trốn xa, biến mất không thấy. Trên người lại có độn phù vượt cấp hoàng giai. Mạn Châu ma nữ nhìn bóng dáng Mộ Nguyên Khuê đã biến mất, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nhưng không nói gì. Nàng lóe lên, xuất hiện trong thung lũng nơi Mộ Hoàng rơi xuống. Trong sơn cốc, xuất hiện một cái hố lớn sâu mấy chục mét. Tại trung tâm cái hố, không có ai, chỉ còn một cái lỗ nhỏ sâu không thấy đáy. Hừ, lại là thổ độn phù cao cấp. Mạn Châu ma nữ cau mày, dù không cam lòng, cũng không thể làm gì. Khi Mạn Châu ma nữ trở lại, Khư Bằng ma và ba vị ma hoàng đều quỳ một gối, cung kính hành lễ với nàng. Trong mắt họ tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Khư Bằng ma biết thực lực Mạn Châu ma nữ không tệ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức bất thường như vậy, đánh bại hai bát giai võ hoàng một cách dứt khoát. Nếu Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê không dùng độn phù, có lẽ hôm nay đã xê hết ở đây. Xích Tinh Võ Hoàng run rẩy toàn thân vì sợ hãi. Hắn vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu sâu sắc với Mạn Châu ma nữ, nói: "Xích Tinh bái kiến Mạn Châu đại nhân. Tại hạ không biết đại nhân giá lâm Xích Tinh tôn quốc, không tiếp đón từ xa, xin Mạn Châu đại nhân thứ lỗi." Khưu Bằng ma cười lạnh: "Kẻ Xích Tinh, ngươi không còn là chủ nhân của Xích Tinh cung nữa. Về sau cũng không có Xích Tinh cung, Xích Tinh thành, mà phải đổi thành Âm Sát cung và Âm Sát thành." Xích Tinh Võ Hoàng giận dữ, nắm chặt nắm đấm, nhưng không dám phản bác một lời. Mạn Châu ma nữ đang ở bên cạnh, hắn đâu dám nói lung tung. Một khi chọc giận nàng, người ta có thể diệt hắn chỉ bằng một ngón tay, dù sao hắn không có độn phù để chạy trốn. Mạn Châu ma nữ không thèm nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mạn Châu đại nhân, ta sẽ bắt hắn cho ngài, không cần ngài tự động thủ. Cư Bằng Ma thấy ánh mắt của Mạn Châu ma nữ, lập tức xin đi dê ít giặc, muốn bắt Mộ Phong cho nàng. Đùng. Nhưng Cư Bằng Ma vừa dứt lời, một đạo kình phong ập đến. Cư Bằng Ma loạn choạng, trên mặt xuất hiện một dấu tay thấy mà giật mình. Ta nói muốn bắt hắn rồi sao? Mạn Châu ma nữ lạnh lùng nhìn Cư Bằng Ma. Hắn ôm mặt, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi, trong lòng thì buồn bực vô cùng, thầm nghĩ Mạn Châu đại nhân bị sao vậy? Lẽ nào tranh đoạt Mộ Phong không phải vì đồ vật trên người hắn trong bí địa Xích Tinh sao? Lúc trước ngươi ra ngoài bằng cách nào? Mạn Châu ma nữ chậm rãi đi về phía Mộ Phong, dừng lại cách hắn một thước. Khuôn mặt tinh xảo của nàng tiến sát lại gần Mộ Phong, đôi mắt như bảo thạch nhìn thẳng vào hắn, chất vấn. Hai người mặt rất gần, chỉ cách khoảng 3 tấc. Mộ Phong thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và mùi thơm thoang thoảng trên người Mạn Châu ma nữ. Vị cô nương này, cô đang nói gì vậy? Ta không quen cô. Cô đến gần tôi như vậy là muốn làm gì? Mộ Phong phản xạ có điều kiện, lùi lại nhanh chóng, cảnh giác nhìn Mạn Châu ma nữ. Lời nói ra khiến Mạn Châu ma nữ ngây người. Ngươi không biết ta? Sao có thể? Mạn Châu ma nữ cau mày, không vui nói. Tôi từng mất trí nhớ ở Kim Thiềm Lĩnh. Khi tôi tỉnh lại, đã ở sâu trong Kim Thiềm Lĩnh. Sau đó, tôi được mấy người bạn gì đó mang đi. Còn chuyện trước đó, tôi không nhớ gì cả. Mộ Phong bịa chuyện nói. Mạn Châu ma nữ ngạc nhiên, ở ngươi mất trí nhớ. Phải. Tôi mất trí nhớ. Mộ Phong nghiêm túc gật đầu. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ lấp lánh, nhưng trong lòng tin vài phần. Nàng biết nơi sâu trong Kim Thiềm Lĩnh đáng sợ đến mức nào, Mộ Phong không thể tự mình ra được. Có lẽ lúc đó Mộ Phong đã trải qua chuyện gì bên trong, khiến hắn thuận lợi rời khỏi đó mà không biết chuyện gì, nhưng cũng khiến hắn mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, Mạn Châu ma nữ càng áy náy, thầm nghĩ nếu lúc trước nàng không giận dỗi bỏ Mộ Phong lại, hắn đã không mất trí nhớ. Dù sao, nàng có thể thuận lợi lấy được Tru Tâm Ma Trâm là nhờ Mộ Phong giúp đỡ. Nếu chỉ dựa vào một mình nàng, thật sự không thể thuận lợi lấy được Tru Tâm Ma Trâm, thậm chí còn có thể bị ma hồn bên trong phản phệ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạn Châu ma nữ trở nên dịu dàng hơn. Nàng nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Lúc trước ở Kim Thiềm Lĩnh, tôi không nên bỏ rơi ngươi, cuối cùng khiến ngươi mất trí nhớ. Cư Bằng Ma ngây người, ba vị ma hoàng lộ vẻ khó tin, ngay cả Xích Tinh Võ Hoàng cũng trợn mắt há mồm. Họ không ngờ rằng Mạn Châu ma nữ cường thế và bá đạo lại mở miệng xin lỗi, hơn nữa còn xin lỗi một kẻ vô danh như Mộ Phong. Đây là tình huống gì? Mạn Châu đại nhân, các ngươi quen nhau? Cư Bằng Ma cẩn thận hỏi. Mạn Châu ma nữ liếc nhìn Cư Bằng Ma, nói, thì hắn tên Mộ Phong, là bạn của ta. Cũng là người mà lần này ta bảo các ngươi tìm. Sắc mặt Cư Bằng Ma lập tức biến sắc, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. May mà hắn chưa làm gì Mộ Phong, nếu không, hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Xích Tinh Võ Hoàng run rẩy toàn thân vì sợ hãi. Hắn đã nhiều lần muốn dê ít Mộ Phong, lại còn buông không ít lời cay độc. Mà hiện tại, Mộ Phong từ chỗ nguy hiểm bỗng biến thành bạn của Mạn Châu ma nữ, vậy tình cảnh của hắn thật không ổn. Mộ Phong cũng ngây người. Hắn chỉ thuận miệng bị chuyện, lại còn nói đùa, không ngờ Mạn Châu ma nữ lại tin. Bây giờ phụ nữ đều dễ lừa như vậy sao? Chương 1062 A Nô Ấn. Mạn Châu ma nữ liếc Xích Tinh Võ Hoàng, nói với Mộ Phong, ê Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng này muốn dê ít ngươi, cứ để ngươi xử trí. Nếu hắn dám trốn, ta sẽ ra tay dê ít. Hiện tại, Mạn Châu ma nữ ấy nấy khôn nguôi, đang nghĩ mọi cách bù đắp cho Mộ Phong. Mộ Phong sờ mũi. Hắn không ngờ Mạn Châu ma nữ lại tận tâm như vậy, khiến hắn có chút áy náy, nhưng sau đó, lòng hắn sảng khoái vô cùng. Không ngờ, nguy cơ cứ vậy mà hóa giải. Phù phù. Xích Tinh Võ Hoàng đột ngột quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, dập đầu lia lịa, nói, ê Mộ Phong đại nhân. Xin tha thứ cho những sai lầm và mạo phạm trước đây của ta. Ta không nên ra tay với ngài, xin ngài tha cho ta một mạng. Xích Tinh Võ Hoàng là người thông minh. Khi nghe lời Mạn Châu ma nữ, hắn biết sinh tử của mình nằm trong tay Mộ Phong. Hắn không dám trốn. Một khi trốn, hắn sẽ không còn cơ hội sống sót. Mạn Châu ma nữ chắc chắn sẽ ra tay diệt sát hắn. Cho nên, sinh tử của hắn hiện tại đã nằm trong tay thanh niên trước mắt. Mộ Phong thờ ơ nhìn xuống Xích Tinh Võ Hoàng đang quỳ trước mặt, trong lòng có chút hoảng hốt. Trong đại hội Xích Tinh Võ Hoàng cao cao tại thượng, như đế vương quan sát chúng sinh. Còn hắn chỉ là một thành viên trong chúng sinh của đại hội, vận mệnh nằm trong tay Xích Tinh Võ Hoàng. Nhưng hiện tại, Xích Tinh Võ Hoàng cao cao tại thượng lại quỳ trước mặt hắn, thấp giọng cầu xin tha thứ. Không thể không nói, vận mệnh treo người, thay đổi thất thường. Ta nghe nói ngươi là người của Mộ Kình Thương, phụ trách liên hệ với Du Phi Hồng của Ly Hỏa Vương Quốc. Mộ Phong chậm rãi mở miệng hỏi. Xích Tinh Võ Hoàng khẽ giật mình, vội đáp, "Ê phải." Lúc trước Mộ Kình Thương bảo ta liên hệ với Du Phi Hồng, đồng thời định kỳ báo cáo mọi tin tức liên quan đến ngài cho hắn. Việc ngươi phái người đến Ly Hỏa Vương quốc bắt ta là do ngươi tự quyết định, hay là mệnh lệnh của Mộ Kình Thương? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Là mệnh lệnh của hắn. Xích Tinh Võ Hoàng thành thật trả lời, do dự một chút rồi nói, thì hắn còn cho ta một mệnh lệnh nữa. Mệnh lệnh gì? Mộ Phong nhận ra sự do dự của Xích Tinh Võ Hoàng, vội hỏi. Hắn bảo ta ngăn cản Mộ Nguyên Khuê, đồng thời dê yết ngài. Xích Tinh Võ Hoàng cúi đầu nói. Con ngươi Mộ Phong co lại thành kim, đôi mắt bùng nổ lệ khí mãnh liệt. Mộ Kình Thương thật là lòng dạ độc ác, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hắn lại nhẫn tâm bảo người dê yết con trai ruột. Hắn biết mục đích của phe nhị tộc lão khi bắt hắn, đơn giản là công khai thân phận của hắn, để Mộ Kình Thương mất hết danh dự, khiến phe đại tộc lão tổn thất một viên đại tướng. Nhưng Mộ Phong không ngờ Mộ Kình Thương lại tàn nhẫn đến vậy, trực tiếp muốn dê yết hắn, trừ khử hậu họa, khiến lòng Mộ Phong lạnh lẽo đến cực điểm. Tuy rằng cách của Mộ Kình Thương là tốt nhất, nhưng Mộ Phong lại thấy lòng mình hàn ý ung tùm. Ai biết cha ruột muốn dê yết mình mà tâm trạng tốt được. Mộ Phong đại nhân, ta biết rất nhiều tin tức về Mộ Kình Thương, ta có giá trị lợi dụng rất cao, cầu ngài đừng dê yết ta. Xích Tinh Võ Hoàng khép nép cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng khuất nhục vô cùng. Nếu không phải vì lời nói của Mạn Châu ma nữ, sao hắn phải khép nép với Mộ Phong? Một tiểu tử nửa bước võ hoàng, có tư cách gì để hắn ủy khuất cầu toàn như vậy? Ta có thể không dê yết ngươi, nhưng ta cần ngươi thần phục ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Xích Tinh Võ Hoàng biết không ít chuyện về Mộ Kình Thương, điều này có chút giá trị lợi dụng đối với hắn. Ta nguyện ý. Xích Tinh Võ Hoàng không cần suy nghĩ liền đáp ứng, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong. Hắn đương nhiên không thể thành tâm quy thuận Mộ Phong. Hắn sẽ giả vờ thần phục, rồi tùy thời diệt Mộ Phong mà trốn. Nếu ngươi thành tâm thần phục, hãy buông lỏng tâm thần, ta sẽ trồng nô ấn vào nguyên thần của ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nô ấn? Ngươi biết nô ấn? Xích Tinh Võ Hoàng kinh hãi nói. Mạn Châu ma nữ, Khư Bằng ma cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Mộ Phong. Bí pháp nô ấn, trên toàn đại lục đều rất trân quý, phần lớn do các thế lực cấp đế khống chế. Hơn nữa, tác dụng phụ của bí pháp nô ấn rất lớn, không chỉ nhằm vào người bị trồng nô ấn, mà còn nhằm vào người nắm giữ nô ấn. Vì vậy, ngay cả cường giả cấp đế cũng ít khi thi triển nô ấn, trừ khi họ rất coi trọng thiên phú và thực lực của đối tượng. Nhưng Mộ Phong khác. Nô ấn mà hắn nắm giữ là do hắn tự sáng tạo ở kiếp trước, hầu như không có tác dụng phụ, chỉ là yêu cầu tinh thần lực rất cao. Đừng thấy Mộ Phong tu vi chỉ là nửa bước võ hoàng, nhưng sau khi ngưng tụ nguyên thần, tinh thần lực của hắn không hề yếu hơn Xích Tinh Võ Hoàng, thậm chí còn mạnh hơn. Thực hiện nô ấn lên Xích Tinh Võ Hoàng, hắn miễn cưỡng đủ tư cách. Mộ Phong, không thể tùy tiện sử dụng nô ấn, có hại cho ngươi. Mạn Châu ma nữ cao mày khuyên nhủ. Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mạn Châu ma nữ lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, nếu ngươi có chắc chắn, ta không muốn nói nhiều. Nói rồi, Mạn Châu ma nữ đưa bàn tay như ngọc trắng ra, nắm lấy hư không, nhấc Xích Tinh Võ Hoàng lên không trung, nói, Xích Tinh Võ Hoàng. Buông lỏng tinh thần, nếu ngươi có dị động gì, ta lập tức dê yết ngươi. Xích Tinh Võ Hoàng nghẹn khuất ôm cổ, hai chân loạn đạp, nhưng vô ích. Khoảng cách giữa hắn và Mạn Châu ma nữ quá lớn, hắn như gà con yếu ớt trong tay nàng. Cảm ơn. Mộ Phong chấp tay với Mạn Châu ma nữ, tay phải bấm quyết, kiếm chỉ điểm vào mi tâm Xích Tinh Võ Hoàng. Xích Tinh Võ Hoàng than thở trong lòng, cảm nhận được sát ý của Mạn Châu ma nữ, chỉ có thể buông lỏng tâm thần, mặc cho Mộ Phong trồng nô ấn vào nguyên thần của hắn. Trong lòng hắn vẫn ôm chút may mắn. Tu vi Mộ Phong không bằng hắn, tinh thần lực chắc chắn yếu hơn hắn. Tỷ lệ thi triển nô ấn thất bại rất cao, nên hắn không quá lo lắng, thả lỏng tâm thần. Trong thức hải của Xích Tinh Võ Hoàng là một biển đỏ vàng óng. Giữa biển có một hòn đảo, một tôn nguyên thần tiểu nhân khoanh chân ngồi giữa đảo. Khuôn mặt nguyên thần tiểu nhân giống Xích Tinh Võ Hoàng như đúc, chính là nguyên thần của Xích Tinh Võ Hoàng. Sư. Đột nhiên, trên không thức hải xuất hiện chữ nô khổng lồ, hạ xuống nhanh chóng, hóa thành một ngọn núi lớn, hung hăng trấn áp nguyên thần tiểu nhân. Không. Sao nô ấn lại mạnh mẽ như vậy? Còn tinh thần lực của tên này lại khủng bố như vậy? Nguyên thần tiểu nhân hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị núi lớn chữ nô trấn áp trong đảo, không còn tiếng nói. Bên ngoài. Xích Tinh Võ Hoàng bỗng mở mắt, sâu trong đáy mắt, ban đầu là một trận mê mang. Khi hắn nhìn Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ cung kính phát ra từ nội tâm. Nô ấn thành công. Trong mắt Mộ Phong có vẻ mệt mỏi không che giấu được. Tinh thần lực của hắn mạnh hơn Xích Tinh Võ Hoàng không nhiều. Dù Xích Tinh Võ Hoàng buông lỏng tâm thần, không hề phản kháng, Mộ Phong vẫn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Chương 1063, chủ động Mạn Châu. Chủ nhân. Xích Tinh Võ Hoàng quỳ một gối trên mặt đất, cung kính hành lễ với Mộ Phong. Thành công rồi. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ thoáng kinh ngạc. Nàng nhìn sâu vào nam nhân trước mắt. Không hiểu sao, giờ khắc này Mộ Phong cho nàng cảm giác khó đoán. Nô ấn là một loại bí thuật, nàng từng tu luyện qua, nhưng xác suất thành công khi trồng nô ấn lên người Xích Tinh Võ Hoàng rất thấp, thậm chí có thể bị nguyên thần phản vệ. Nhưng Mộ Phong lại thành công ngay lập tức. Điều này cho thấy bí thuật nô ấn của hắn rất cao cấp, và tinh thần lực của hắn mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Khư Bằng Ma và những người khác càng trợn mắt há hốc mồm. Mộ Phong, với tu vi nửa bước Võ Hoàng, lại thành công trồng nô ấn cho một vị thất giai Võ Hoàng. Thật khó tin. Người này có tạo nghệ rất cao về linh hồn. Thảo nào hắn trốn trong Xích Tinh Cung mà ta hoàn toàn không phát giác. Khư Bằng Ma thầm nghĩ, nhìn Mộ Phong với một tia kiên kỵ. Mộ Phong, ngươi có quan hệ với Mộ Kình Thương của Mộ Thần Phủ. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu Ma nữ lấp lánh, nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong gật đầu, "Ê phải. Ta là con riêng của hắn." Đôi mắt đẹp của Mạn Châu Ma nữ trở nên phức tạp. Nàng lập tức hiểu vì sao Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê phải phí tâm tư bắt Mộ Phong. Nàng biết đôi chút về tranh đấu phe phái trong Mộ Thần Phủ. Hiện tại, trong hai phe phái chính, phe đại tộc lão đang chèn ép phe nhị tộc lão đến nghẹt thở, vì có Mộ Kình Thương. Mộ Phong là con riêng của Mộ Kình Thương, trở thành cơ hội để phe nhị tộc lão lật đổ Mộ Kình Thương. Vì vậy, phe nhị tộc lão liều mạng phái người đến bắt Mộ Phong. Còn Mộ Kình Thương còn độc ác hơn. Khi biết sơ hở này, hắn cũng ra lệnh cho Xích Tinh Võ Hoàng tìm Mộ Phong và dê ít con ruột của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạn Châu Ma nữ nhìn Mộ Phong càng thêm dịu dàng. Dường như nàng thấy được cái bóng của mình lúc trước trên người hắn. Mộ Phong, Mộ Thần Phủ sẽ không bỏ qua. Ngươi hãy về Sát Ma Tông với ta. Sát Ma Tông cũng là thế lực cấp đế, Mộ Thần Phủ không dám đến Sát Ma Tông đòi người. Mạn Châu Ma nữ cắn nhẹ răng nói. Mộ Phong lắc đầu, "Ê Mạn Châu cô nương, ý tốt của cô ta xin nhận, nhưng đây là chuyện của ta không muốn liên lụy cô. Hơn nữa, cô tự ý đưa người ngoài về Sát Ma Tông, e là không ổn." Mộ Phong biết quy tắc của thế lực cấp đế rất nghiêm ngặt. Nếu không phải người của tông phái, nghiêm cấm vào bên trong. Ngay cả Mạn Châu, với tư cách ma nữ của Sát Ma Tông, tự ý đưa người vào cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Mộ Hoàng có vọng khí kính. Khí tức của ngươi bị hắn nắm giữ. Ngươi dù trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Trong thời gian này, ngươi cứ ở cùng ta. Mạn Châu Ma Nữ bình tĩnh nói. Mộ Phong vừa muốn từ chối, Mạn Châu Ma Nữ đã nói một cách không thể nghi ngờ, người ta đã quyết định, không ai có thể phản đối. Đi thôi, về Xích Tinh Thành trước. Mộ Phong nhìn bóng lưng rời đi của Mạn Châu Ma Nữ, lòng đầy bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn theo sau. Hắn muốn đi ngay, nhưng thần thức của Mạn Châu Ma Nữ luôn tập trung vào hắn không có cơ hội nào để đi. Mạn Châu Ma Nữ mạnh hơn Mộ Hoàng rất nhiều. Hắn muốn trốn khỏi lòng bàn tay của Mạn Châu Ma Nữ là điều không thể. Mộ Phong. Thái độ của Mạn Châu Ma Nữ đối với ngươi khác hẳn với những người khác. Có phải nàng coi trọng ngươi rồi không? Giọng Cửu Uyên đột nhiên vang lên trong đầu. Mộ Phong không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trong hầm băng sâu trong Kim Thiềm Lĩnh. Hắn cũng cảm thấy thái độ của Mạn Châu Ma Nữ đối với hắn không giống lắm, nhưng hẳn là chưa đến mức thích. Mộ Phong nhận ra, Mạn Châu Ma Nữ đối với hắn phần lớn là áy náy. Chắc hẳn nàng cũng có chút băn khoăn vì đã tự ý bỏ rơi hắn. Một đường không nói chuyện. Khi bọn họ đến Xích Tinh Thành, Mộ Phong phát hiện Xích Tinh Thành đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Âm Sát Tông. Cường giả Âm Sát Tông canh giữ trên tường thành, và đại trận xung quanh thành đã được linh trận sư của Âm Sát Tông tu sửa lại. Bái kiến Mạn Châu đại nhân, tông chủ đại nhân. Tám ma hoàng đang canh giữ trong Xích Tinh Thành vội vàng nghênh đón. Họ bái kiến Mạn Châu Ma Nữ và Khư Bằng Ma, ánh mắt tò mò nhìn Mộ Phong và Xích Tinh Võ Hoàng ở phía sau. Họ vô thức cho rằng hai người này đều là tù binh bị Mạn Châu Ma Nữ bắt được, trong lòng càng thêm cung kính với Mạn Châu Ma Nữ. Hắn tên là Mộ Phong, là bạn của ta. Các ngươi hãy sắp xếp cho hắn một dinh thự cạnh ta. Mạn Châu Ma Nữ nhàn nhạt nói. Tám ma hoàng ngây người, không kịp phản ứng. Mộ Phong không phải là tù binh sao? Sao lại thành bạn của Mạn Châu Ma Nữ? Mạn Châu đại nhân đã nói rồi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không đi sắp xếp? Khư Bằng Ma quát lớn. Tám ma hoàng lúc này mới tỉnh ngộ, khúng núng đưa hai người vào ở trong Xích Tinh Cung. Xích Tinh Cung là kiến trúc xa hoa và quan trọng nhất của Xích Tinh Thành. Họ đương nhiên muốn sắp xếp chỗ tốt nhất cho Mạn Châu Ma Nữ. Xích Tinh Cung. Trong một gian phòng xa hoa, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Trong phòng, từng đạo trận văn lóe sáng, bao phủ bề mặt gian phòng. Trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng cuốn Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên liên tục động song trảo, nắng ấn quyết phức tạp. Lập tức, từ Vô Tự Kim Thư bắn ra đạo đạo kim mang, tràn vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi cũng may mắn đấy. Vật liệu trong Xích Tinh Bí Địa thật phong phú. Vừa lúc có vật liệu cần thiết để che đậy khí vận. Trong ba ngày này, ta sẽ che đậy khí vận của ngươi hoàn toàn. Đến lúc đó, dù Mộ Hoàng có vọng khí kính, cũng khó có thể tìm thấy ngươi nữa. Cửu Uyên vừa kết ấn, vừa nghiêm túc nói. Cửu Uyên, vất vả ngươi. Mộ Phong nhắm mắt nói. Nói cảm ơn làm gì? chỉ cần ngươi chia cho ta nhiều đồ trong xích tinh bí địa là được rồi. Vậy ta ra sức mới không uổng. Cửu Uyên xoa xoa móng vuốt nhỏ nói. Cách xích tinh thành hơn 10 vạn dặm, trên một thiên trì. Một thân ảnh với tốc độ cực nhanh vượt ngang đến, đứng lơ lửng bên bờ thiên trì. Thân ảnh này có chút chật vật. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn xoay khúc gãy xương, máu tươi không ngừng chảy ra, tí tách rơi trên bãi cỏ bên bờ. Rêu. Không xa thân ảnh này, bãi cỏ đột nhiên vỡ ra một lỗ lớn, một thân ảnh chật vật khác chui ra từ sâu trong lòng đất, đứng ở cách đó không xa. Hai người này không ai khác, chính là Mộ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê, những người sống sót trở về từ tay Mạn Châu ma nữ. Đáng xê hết. Thật đáng xê hết. Mạn Châu ma nữ khinh người quá đáng, lại vì cái tên Mộ Phong đó mà ra tay với chúng ta. Mộ Hoàng tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Mộ Nguyên Khuê cũng đầy mặt không cam lòng, lo lắng nói, ê Mộ Hoàng. Bây giờ nên làm gì? Nhìn dáng vẻ của Mạn Châu ma nữ, là muốn can thiệp. Chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Mộ Hoàng ánh mắt u ám nói, y hừ. Cũng may lúc trước nhị tộc lão cho ta cái này để phòng vạn nhất. Nói rồi, Mộ Hoàng lấy ra ba trận bàn tạo hình phức tạp và tinh xảo từ trong giới chỉ không gian. Mỗi trận bàn đều tỏa ánh sáng lung linh, tản ra khí tức cường đại. Loại trận bàn này cao cấp hơn nhiều so với các trận bàn khác. Đây là truyền tống trận bàn. Mộ Nguyên Khuê con ngươi co lại nói. Chương 1064A tiếp viện. Truyền tống pháp trận là bảo vật cực kỳ trân quý, ngay cả ở thần thánh triều. Có thể nói, để tạo ra một tòa truyền tống pháp trận, cần hao phí nguồn lực và nhân lực khổng lồ. Truyền tống pháp trận có cự ly truyền tống càng xa, càng trở nên trân quý. Trước đây, khi Cửu Uyên xây dựng truyền tống pháp trận giữa Xích Tinh Bí Địa và Ngự Long Trì, nó được coi là tương đối thấp cấp, với cự ly truyền tống rất ngắn, thậm chí còn chưa vượt qua Xích Tinh Châu. Tuy nhiên, lượng tài nguyên tiêu hao đã vượt quá tài sản của phần lớn võ tôn cường giả. Có thể thấy mức độ tiêu hao khủng khiếp của truyền tống pháp trận. Và truyền tống trận bàn, chính là trận bàn được khắc lục truyền tống pháp trận bên trong, còn trân quý hơn cả truyền tống pháp trận cố định. Bởi vì trận bàn có thể xách tay mang theo trên người, có thể tùy thời tùy chỗ lắp đặt ở bất kỳ đâu, hình thành một tòa truyền tống pháp trận. Đây cũng là lý do Mộ Nguyên Khuê giật mình khi thấy Mộ Hoàng lấy truyền tống trận bàn ra. Chỉ riêng giá trị của ba cái truyền tống trận bàn này đã vượt xa tài sản tích lũy nhiều năm của hai người họ. Chỉ có những tồn tại cường đại như nhị tộc lão mới có thể lấy ra loại truyền tống trận bàn trân quý này. Có truyền tống trận bàn này, chúng ta có thể mời các võ tông cường giả trong tộc do nhị tộc lão phái đến. Đến lúc đó, dù Mạn Châu ma nữ có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể đỡ nổi võ tông cường giả? Mộ Nguyên Khuê ngạc nhiên nói. Sắc mặt Mộ Hoàng hơi khó coi, nói, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thất bại. Mà thất bại trong mắt nhị tộc lão là không thể dễ dàng tha thứ. Chờ chúng ta về Mộ thần phủ, chỉ sợ không có quả ngọt mà ăn. Sắc mặt Mộ Nguyên Khuê trầm xuống. Mộ Hoàng nói không sai, nhị tộc lão vốn không có nhiều kiên nhẫn. Lần này bọn họ lại thất bại, chỉ sợ nhị tộc lão đã hoàn toàn thất vọng về bọn họ rồi. Ai? Mạn Châu ma nữ ngang nhiên nhúng tay vào, chúng ta không thể lường trước được. Có Mạn Châu ma nữ ở đó, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không có cách nào mang Mộ Phong đi. Chỉ có thể mời nhị tộc lão phái cao thủ đến thôi. Mộ Nguyên Khuê bất đắc dĩ nói. Mộ Hoàng gật đầu, lấy ra ngọc phù đưa tin, ghi chép lại toàn bộ sự việc xảy ra ở đây và truyền về Mộ thần phủ. Nhị tộc lão hiếm khi xuất đầu lộ diện, phần lớn đều cấm túc trong nhà. Với thân phận của bọn họ, không thể trực tiếp liên hệ với nhị tộc lão mà chỉ có thể thông qua liên hệ với thị vệ thân cận của nhị tộc lão để gián tiếp báo cáo công việc ở đây. Thần thánh triều có cương vực bao la mênh mông. Mộ thần phủ, trong vô số thế lực ở thần thánh triều, được coi là một trong những thế lực lớn hàng đầu, tọa lạc ở khu vực đông nam của thần thánh triều. Phủ đệ Mộ thần phủ có phạm vi cực lớn. Nhìn một lượt, đâu đâu cũng là đình đài lầu các san sát nhau. Từng đạo lưu quang phát ẩn phát hiện trong phủ đệ, xen lẫn giữa không trung thành một tấm lưới lớn óng ánh. Phủ đệ giống như cự thành này chính là tổng bộ của Mộ thần phủ. Nhìn từ xa, nó căn bản không giống một phủ đệ mà giống một cự thành khổng lồ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong phủ đệ trung tâm, trong tĩnh thất sâu trong một lâm viên, một lão giả râu tóc bạc trắng, giữa trán có nốt ruồi, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn. Nhìn kỹ lại, từ mũi lão giả, hai đạo bạch khí phả ra, lượn lờ giữa không trung thành hai đầu bạch khí trường long. Hai đầu bạch khí trường long này dường như có sinh mệnh. Vừa xuất hiện, chúng đã lượn quanh gào thét trong tĩnh thất, ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm. Lão giả hít vào thở ra, ẩn chứa đại long chi khí. Có thể thấy tu vi thực lực của ông ta mênh mông cường đại đến mức nào. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập. Lão giả vốn đang nhập định chậm rãi mở mắt, liếc nhìn cánh cửa lớn với vẻ không vui. Vào đi. Lão giả khí định thần nhàn nói. Cửa lớn mở ra, một nam tử trung niên vóc dáng khôi ngô, cung kính bước vào, quỳ một gối xuống, nói, ê nhị tộc lão đại nhân. Mộ Hoàng gửi tin đến. Lão giả búng tay, ấm trà trước mặt tự động lơ lửng, rót một chén trà. Ông ta nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, nói, Ê Mộ Hoàng hiệu suất làm việc còn rất cao, có phải đã bắt được Mộ Phong rồi không? Ánh mắt nam tử trung niên lấp lánh, cay đắng nói, thì không có. Không có. Bọn họ thất bại. Tay phải lão giả cứng đờ, đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén, toàn bộ tỉnh thất bỗng nhiên uy áp tăng lên. Nam tử trung niên suýt chút nữa ngã sấp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Có vọng khí kính mà còn không tìm thấy Mộ Phong. Mộ Nguyên Khuê đã khiến ta thất vọng, Mộ Hoàng làm việc cũng kém cỏi như vậy sao? Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, đặt chén trà xuống bàn, tiếp tục nói, để nói cho ta biết tình hình cụ thể trong tin tức Mộ Hoàng gửi đến. Vâng. Nam tử trung niên không dám thất lễ, thuật lại toàn bộ tin tức Mộ Hoàng gửi đến. Lão giả ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, càng nghe càng nhíu chặt mày. Đặc biệt là khi biết mạng châu ma nữ của sát ma tông nhúng tay vào, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Nhưng khi biết Mộ Phong nắm giữ thập trọng lĩnh vực, mặt ông ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Với tu vi võ tôn mà có thể nắm giữ thập trọng lĩnh vực, điều này ngay cả ở thần thánh triều cũng là thiên tài hàng đầu. Hừ, thật đúng là hổ phụ không khuyển tử. Mộ Kình Thương thiên phú đã rất khủng bố, con riêng của hắn thiên phú còn kinh khủng hơn. Thật đúng là có chút thú vị. Nhị tộc lão nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Nhị tộc lão đại nhân, Mộ Hoàng tuyên bố không phải đối thủ của Mạn Châu ma nữ, nên yêu cầu trong tộc phái người chi viện. Ý của ngài là? Nam tử trung niên cung kính hỏi. Đương nhiên phải chi viện. Mộ Phong này khiến ta rất kinh hỉ, ta nhất định phải bắt sống hắn. Đây là một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, một khi lợi dụng tốt, chắc chắn là lợi khí áp chế phe phái đại tộc lão. Nhị tộc lão vuốt cằm, nói, ở ngươi đi trả lời tin cho Mộ Hoàng, nói để bọn họ bố trí tốt truyền tống trận. Sau đó, chúng ta sẽ phái một võ tông cường giả và ba cửu giai võ hoàng cường giả đến chi viện bọn họ. Ghi nhớ, hành động phải bí mật, không được đánh rắn động cỏ. Nam tử trung niên kinh hãi trong lòng. Ông ta không ngờ nhị tộc lão lại ra tay hào phóng đến vậy. Võ tông cấp bậc cường giả là một đời võ đạo tông sư, có thể khai tông lập phái ở thần thánh triều, có năng lực tổ kiến thế lực đỉnh tiêm của riêng mình. Loại cường giả cấp bậc này, ngay cả ở đế cấp thế lực như Mộ Thần phủ cũng không có nhiều. Mỗi võ tông cường giả đều trân quý và hiếm có. Nếu không có chuyện trọng đại, đế cấp thế lực sẽ không phái loại cường giả này ra ngoài. Nhưng hiện tại, nhị tộc lão lại vì đuổi bắt Mộ Phong mà nguyện ý phái ra một võ tông cường giả. Không thể không nói thủ bút này thực sự quá lớn. Tuân lệnh. Nam tử trung niên cung kính lĩnh mệnh, sau đó chậm rãi lui ra khỏi tĩnh thất. Nhị tộc lão bên kia đã nhắn lại. Mộ Hoàng đang ở địa vực Xích Tinh Tôn Quốc, cầm ngọc giản đưa tin, có chút kích động nói. Nhị tộc lão nói gì? Mộ Nguyên Khuê vội hỏi. Mộ Hoàng xem hết tin tức, thở dài một hơi, nói, nhị tộc lão nguyện ý phái người đến chi viện chúng ta, hơn nữa lần này sẽ phái một võ tông cường giả và ba vị cửu giai võ hoàng. Mộ Nguyên Khuê hít sâu một hơi, nói, kết quả là một thủ bút lớn. Nhị tộc lão thật sự phái võ tông cường giả đến. Mộ Hoàng mắt lộ vẻ hưng phấn. Ông ta biết có võ tông cường giả hỗ trợ, việc đuổi bắt Mộ Phong sẽ là chuyện chắc chắn 10 phần. Chương 1065 A mưa gió nổi lên. Đi thôi. Chúng ta cần tìm một nơi có linh khí dồi dào, tốt nhất là nơi có linh mạch cỡ lớn. Sau đó, đem truyền tống trận bàn an trí ở đầu nguồn linh mạch, như vậy truyền tống mới có hiệu quả. Mộ Hoàng trầm giọng nói. Năng lượng tiêu hao của truyền tống trận là cực kỳ lớn, đặc biệt là giữa Xích Tinh Tôn Quốc và Mộ Thần phủ cách nhau hàng chục vạn dặm. Muốn vượt ngang cự ly xa như vậy, năng lượng cần thiết cho một lần truyền tống là vô cùng khủng khiếp. Chỉ khi an trí truyền tống trận bàn bên trong linh mạch cỡ lớn, mượn nhờ năng lượng từ linh mạch đó, việc truyền tống mới có thể thành công. Mộ Nguyên Khuê gật đầu, nói, ở cách đây khoảng mấy ngàn dặm về phía đông bắc, có một thế lực tên là Cửu Huyền Tông. Thế lực này đang chiếm cứ một linh mạch cỡ lớn. Chúng ta có thể trực tiếp cướp đoạt linh mạch của bọn chúng, dùng để bố trí truyền tống trận bàn. Cửu Huyền Tông thực lực thế nào? Mộ Hoàng hỏi. Mộ Nguyên Khuê nhếch miệng cười nói, ở người mạnh nhất của Cửu Huyền Tông cũng chỉ là bát giai võ tôn mà thôi. Nếu bọn chúng dám chống lại chúng ta, cứ diệt môn phái bọn chúng là được. Nghe vậy, Mộ Hoàng hài lòng gật đầu, rồi cùng Mộ Nguyên Khuê lao về phía đông bắc. Ba ngày sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Trong cảm nhận của hắn, cái cảm giác bị thăm dò trong cõi u minh đã tan thành mây khói. Cửu Uyên, khí vận của ta đã được che đậy rồi sao? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên đang lơ lửng ở gần đó và hỏi. Cửu Uyên thở hồng hộc nói, ê phải. Mệt chết ta. Ba ngày ba đêm này, ta đã không ngừng nghỉ hộ pháp cho ngươi, suýt chút nữa thì kiệt sức rồi. Mộ Phong mỉm cười, không nói gì. Hắn nhìn ra Cửu Uyên đang giả vờ, diễn xuất thật sự quá khoa trương. Mộ Phong triệt tiêu đại trận, mở cửa lớn. Hai tên võ giả âm sát tông vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ với Mộ Phong. Mạn Châu cô nương ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Mạn Châu đại nhân hiện đang ở trên lầu. Mộ đại nhân mời đi theo ta. Một tên võ giả cung kính dẫn Mộ Phong lên lầu 2, thông báo xong, Mộ Phong liền tiến vào phòng. Mạn Châu ma nữ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh. Khi Mộ Phong bước vào, nàng nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, khẽ nói, khí vận của ngươi đã bị che đậy. Mộ Phong mỉm cười, nói, phải. Chuyến này ta đến là để nói lời từ biệt với cô nương. Cho dù Mộ Hoàng có vọng khí kính, hiện tại cũng rất khó tìm được tung tích của ta. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ lấp lánh, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta cũng không giữ ngươi lại. Mộ Phong nhìn chằm chằm nữ tử váy đen che mặt bằng hắc sa phía trước, nghĩ ngợi rồi nói, cảm ơn. Xích Tinh Thành không nên ở lâu, người của Mộ thần phủ chắc chắn sẽ lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.